Lâm Công, Lâm Hạo mới đến cửa căng tin, chưa kịp vào, một thân ảnh đã đến trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, không ai khác, chính là Vu Hải Đường. Vu Hải Đường, sao lại là cô? Thấy Vu Hải Đường, Lâm Hạo nhíu mày, dù trước đây Vu Hải Đường theo đuổi hắn, nhưng hắn không để ý lắm, nhưng giờ thì khác, hắn đã có bạn gái, lại dây dưa không rõ với Vu Hải Đường thì không thích hợp. Ở thời đại này, vấn đề này rất nghiêm trọng. Được rồi, hôm nay nói rõ với cô. Lâm Hạo quyết định, trước đây hắn đã có quyết định này, giờ đây nhân cơ hội này giải quyết dứt khoát, nói rõ mọi chuyện. Lâm Công, tôi, Vu Hải Đường chưa nói xong, lúc này, một thân ảnh thở hổn hển chạy tới, đi thẳng đến trước mặt Vu Hải Đường. Hải Đường, cô ở đây à? Thấy người đến, sắc mặt Vu Hải Đường lập tức thay đổi, khuôn mặt trở nên khó coi. Dương Vi Dân, tại sao lại là ngươi? Sao ngươi lại đến đây? Ta không phải đã nói, bảo ngươi về sau chớ có đến tìm ta nữa hay sao? Vu Hải Đường cất giọng lạnh lùng đáp. Dương Vi Dân, nghe thấy cái tên này, trong lòng Lâm Hạo cũng hơi động, đã đoán được thân phận người trước mặt, hẳn là đối tượng trước kia của Vu Hải Đường. Ánh mắt anh ta cũng liếc xuống đánh giá đối phương, thẳng thắn mà nói, Dương Vi Dân cũng không phải là xấu xí, nếu không trước kia cũng không thể nào theo đuổi được Vu Hải Đường. Dù không sánh bằng Lâm Hạo, nhưng so với người thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn khá tuấn tú, mắt to mày rậm, rất hợp với thẩm mỹ của người đời nay. Hải Đường, ta muốn biết vì sao nàng lại chia tay ta. Chúng ta trước kia chẳng phải rất tốt sao? Ban đầu khi còn ở trường học, chúng ta không phải đã nói sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp hay sao? Hơn nữa lúc trước nàng cũng đã đồng ý, nhà nàng cũng đã nhận lễ hỏi nhà ta, thậm chí ngày cưới cũng đã ấn định, nhà ta đã báo cho họ hàng bạn bè cả rồi. Nàng sao lại đột ngột đổi ý? Ta cần biết lý do. Dương Vi Dân mặt mày đầy vẻ bất mãn nhìn Vu Hải Đường, đáy mắt lóe lên tia giận dữ, rõ ràng vô cùng phẫn nộ trước hành động của nàng. Phải biết đây là chuyện hết sức mất mặt, nhất là ở thời đại này, nhà trai lại bị nhà gái hủy hôn bằng cách này, thanh danh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ta đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau, tính cách không hợp, hơn nữa lý tưởng cũng khác biệt rất nhiều. Ta muốn tìm người cùng chí hướng để kết hôn. Ngươi về sau đừng đến tìm ta nữa, nếu không ta sẽ gọi bảo vệ nhà máy đến nói ngươi quấy rối. Nghe Dương Vi Dân nói hết mọi chuyện, sắc mặt Vu Hải Đường càng thêm khó coi, hiển nhiên sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng Lâm Hạo, liền vội vàng mở lời. Hạo, rất tốt, Vu Hải Đường, không ngờ nàng lại là loại người này, quả nhiên vô tình bạc nhỡ như vậy, nếu vậy thì nàng cũng đừng trách ta. Cùng chí hướng, ta xem đó chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự chỉ sợ là nàng tìm được người tốt hơn, muốn trèo cao mà thôi. Nghe Vu Hải Đường nói xong, Dương Vi Dân ánh mắt lóe lên vẻ oán hận, lạnh lùng đáp, không thể nào, Vu Hải Đường lại là người như vậy. Trời ơi, điều này thật quá đáng, đã định hôn rồi mà lại, đây chẳng phải là chơi đùa người ta sao? Chậc chậc, ta đoán Vu Hải Đường chắc là để mắt đến Lâm khoa trưởng, nên mới chê bai người yêu cũ. Chậc chậc, lúc này đang là giờ tan tầm của nhà máy cán thép. Lại đúng lúc ở cửa căn tin, nơi có đông người qua lại nhất, cảnh tượng này đương nhiên lọt vào mắt nhiều người. Thêm nữa, Vu Hải Đường chính là nhân vật nổi tiếng trong nhà máy cán thép. Dù mới nhậm chức chưa được bao lâu, nhưng nhờ nhan sắc xinh đẹp mà được nhiều người thầm gọi là hoa khôi nhà máy, bản thân nàng đã thu hút sự chú ý rất lớn, nay lại xảy ra chuyện này, tự nhiên thu hút không ít người hiếu kỳ đến xem, xung quanh cũng có nhiều người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Thời gian gần đây Vu Hải Đường luôn quấn lấy Lâm Hạo. Thực tế là chuyện không hề bí mật trong nhà máy cán thép. Cả Lâm Hạo và Vu Hải Đường đều là nhân vật nổi bật. Nhất cử nhất động của họ càng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa hai người họ lại thường xuyên ở bên nhau. Trước đây, họ còn cho rằng Lâm Hạo và Vu Hải Đường là đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi, dù có không ít người thầm thích Hải Đường, nhưng có Lâm Hạo ở đó, đối thủ của họ tự biết không có cơ hội, đành phải kìm nén trong lòng, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vu Hải Đường lại hủy hôn với người yêu cũ, thậm chí đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi, điều này khiến mọi người thay đổi quan điểm về Hải Đường. Từ nữ thần lập tức trở thành kẻ trọng sắc phi nghĩa. Người đàn bà bạc tình, ngươi, nghe xong những lời đó, mặt Vu Hải Đường trắng bệch, tức giận nhìn Dương Vi Dân, đồng thời cũng thận trọng nhìn Lâm Hạo, sợ anh ta hiểu lầm. Vu Hải Đường, người yêu cũ của nàng đã đến đây, vậy hôm nay chúng ta làm rõ mọi chuyện cho xong, về sau nàng đừng đến tìm ta nữa, ta cũng không muốn mang tiếng phá hoại tình cảm của các người. Hơn nữa ta cũng đã có người yêu, chúng ta nên giữ khoảng cách, ta không muốn người yêu mình hiểu lầm, hy vọng nàng tự giải quyết cho tốt. Thấy cảnh tượng này, Lâm Hạo cũng chẳng muốn nói thêm gì, trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Chương 99 triệt để sập. Thái Phong Lầu, Lâm Công, anh đừng hiểu lầm, tôi và anh ta thật sự không có gì cả. Tôi, nghe Lâm Hạo nói xong, Vu Hải Đường lập tức luống cuống, không ngờ hôm nay lại thành ra thế này. Ban đầu nàng định nhân cơ hội này chiếm trọn trái tim Lâm Hạo, nhưng không ngờ Dương Vi Dân lại đột nhiên xuất hiện, mọi chuyện lại phát triển thành tình trạng này. Được rồi, không cần nói nữa, ta cũng không muốn nghe nàng giải thích gì, ta đã nói rất rõ rồi, ta đã có người yêu, hơn nữa ta cũng không có tình cảm gì với nàng. Nói xong, Lâm Hạo quay người bỏ đi. Dương Vi Dân, anh là đồ khốn nạn. Thấy thái độ Lâm Hạo, mặt Vu Hải Đường trở nên vô cùng khó coi. Nàng hiểu rõ, chuyện này đã hoàn toàn thất bại, bị Dương Vi Dân làm ầm lên như vậy, nàng và Lâm Hạo hiển nhiên là không thể nào, thậm chí chuyện này lan truyền ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nàng trong nhà máy. Ánh mắt Vu Hải Đường lập tức đổ dồn về phía Dương Vi Dân. Hai mắt nảy lửa nhìn đối phương, đáy mắt đầy vẻ căm hận, hiển nhiên rất hận Dương Vi Dân. Theo nàng thấy, rõ ràng là Dương Vi Dân tự tay phá hỏng hạnh phúc của mình, mà lại chẳng hề nghĩ đến hành động của mình gây ảnh hưởng thế nào đến Dương Vi Dân. Rõ ràng, Vu Hải Đường là người hết sức ích kỷ. Về phần những chuyện tiếp theo, Lâm Hạo rõ ràng chẳng còn chút hứng thú nào. Khác với mọi khi, lần này anh không mang cơm đến phòng làm việc mà ăn ở căng tin. Nếu Vu Hải Đường còn đến quấy rầy, Lâm Hạo rõ ràng sẽ không chiều chuộng nàng nữa. Lúc ăn cơm, Lâm Hạo thường nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng là Vu Hải Đường đã nổi tiếng, nhưng không phải là tiếng tốt. Lâm Hạo không quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần nàng không đến quấy rầy mình là được. Ăn xong cơm, Lâm Hạo quay về văn phòng, tiếp tục nghiên cứu kiến thức về cơ khí. Công việc của anh đã hoàn thành từ sáng rồi, một buổi chiều thoáng chốc đã qua. Đến giờ tan tầm, Lâm Hạo đặt quyển sách xuống, duỗi người, chậm rãi đứng dậy. Sư phụ, Triệu Công, công việc xong hết chưa? Xong rồi thì cùng nhau đến Thái Phong Lầu nhé. Lâm Hạo nhìn mấy người trong văn phòng rồi hỏi. Ha ha ha, được, tôi xong việc rồi, tranh thủ giờ nghỉ trưa làm thêm chút. Không ăn cơm chưa, đợi đến tối rồi cùng nhau đi. Hắc hắc, tôi cũng vậy, mấy người nghe vậy liền đáp lời. Dù là kỹ sư trong nhà máy, nhưng Thái Phong Lầu, tử lâu cao cấp như vậy, không phải muốn đi là đi được, chi phí ở đó rất cao, đi thôi. Lý Học Dân gật đầu, đứng dậy nói, cả nhóm cùng nhau rời khỏi nhà máy cán thép, hướng về Thái Phong Lầu. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Thái Phong Lầu, đặt một phòng. Thái Phong Lầu khác với Đông Lai Thuận, Đông Lai Thuận nổi tiếng về món thịt dê nướng, còn Thái Phong Lầu nổi tiếng về món xào, chính xác hơn là các món ăn kiểu lỗ. Chỗ này quả nhiên không tệ, đúng là nơi mà quan lại quyền quý thường lui tới. Lý Học Dân không nhịn được thốt lên, Thái Phong Lầu này nổi tiếng lắm, trước đây vợ chồng quốc vụ, các vị đại nhân như Lý Tông Nhân, Hà Ứng Khâm thường xuyên lui tới đây, danh tiếng khỏi phải nói, giá cả ở đây cũng không phải ai cũng đủ sức chi trả. Đúng vậy, nếu không phải Lâm Hạo mời khách, tôi không nỡ đến đây, quả thật không hề rẻ. Mấy người xem thực đơn xong, gật đầu nói, chẳng mấy chốc, họ đã gọi món, cửu chuyển đại tràng, xào lan hoa bầu dục, giấm đường cá chép, thịt viên tứ hỉ, gà cung bao, nhất phẩm đậu hũ, cuối cùng là một tô súp nấm tuyết, 6 món ăn kèm một món canh, quy cách không thể nói là không cao, cũng chỉ có thu nhập và vốn liếng của Lâm Hạo mới đủ. Nếu không thì người khác không dám tiêu xài như vậy. Cuối cùng, Lâm Hạo gọi thêm 2 bình rượu sái. Ân, không tệ, không tệ, ngon quá, mùi vị quả nhiên không tệ. Thích lắm, chẳng mấy chốc, đồ ăn được dọn lên đầy đủ. Mọi người bắt đầu ăn vừa nói, quả nhiên không tệ. Lâm Hạo nếm thử rồi gật đầu. Phải nói, món xào của Thái Phong Lầu quả thực cao hơn Đông Lai Thuận một bậc. Riêng về tay nghề thì gần như đã đạt đến trình độ đại sư. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao Thái Phong Lầu là một trong 8 nhà hàng nổi tiếng. Có đầu bếp hàng đầu làm việc ở đó cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng so với Lâm Hạo thì vẫn kém một chút, dù sao Lâm Hạo mới là đầu bếp hàng đầu thực sự. Với những món ăn ngon tuyệt vời như vậy, lại thêm rượu ngon, không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt, bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Lâm Hạo tạm biệt mọi người, rồi đi về nhà. Lâm Hạo, về rồi à? Ở cửa nhà, thấy Lâm Hạo, Diêm Phụ Quý tươi cười chào đón, Tam đại gia ăn cơm chưa? Lâm Hạo hỏi, vừa ăn xong, định ra ngoài dạo chơi. Đúng rồi, Lâm Hạo, nãy giờ chủ nhiệm Vương đến tìm anh, bảo anh về nhà bà ấy một chuyến. Diêm Phụ Quý nói, Vương đại mụ, tôi biết rồi. Nghe vậy, mắt Lâm Hạo sáng lên, gật đầu, rồi quay về nhà Vương đại mụ. Trên đường đi, Lâm Hạo lấy ra vài thứ từ trong không gian, một cái đầu lợn rừng, 2 cái chân giò heo, khoảng 5-6 cân thịt lợn rừng, cuối cùng là 2 bình mật ong, đựng vào túi, rồi đi thẳng đến nhà Vương đại mụ. Lâm Hạo đến rồi à? Sao con lại mang nhiều đồ vậy? Lần sau không được làm thế nữa, không thì bà tức giận đấy. Thấy Lâm Hạo mang theo nhiều đồ, Vương đại mụ không nhịn được nói, biết rồi, Vương đại mụ, lần sau nhất định sẽ không thế nữa. Lâm Hạo cười nói, rồi đặt đồ lên bàn. Vương thúc, rồi anh ta nhìn người đàn ông 50 tuổi bên cạnh. Không ai khác, chính là chồng Vương đại mụ, Vương Hưng Dân. Ân, Lâm Hạo đến rồi, mau lại đây ngồi. Vương Hưng Dân cười nói, a, đây là lợn rừng à? Vương Hưng Dân cũng để ý đến những thứ Lâm Hạo mang đến. Hơi ngạc nhiên nói, ân, bạn ở dưới quê thích đi săn. Săn được ở trên núi, tôi làm chút, nhưng tôi ăn không hết. Lâm Hạo nói, cái này không dễ chế biến đâu, một khi sơ suất thì nguy hiểm lắm. Vương Hưng Dân nói, đúng rồi, Vương đại mụ, Tam đại gia bảo bà tìm tôi, không biết bà tìm tôi có việc gì. Lâm Hạo hỏi, là Vương thúc con tìm con, chính là chuyện con nói lần trước ấy, Vương thúc đã giúp con xong rồi. Vương đại mụ nói, làm xong rồi, nhanh vậy? Nghe vậy, Lâm Hạo hơi ngạc nhiên. Chương 100 chính thức được nhận vào làm. Tống gia phụ tử kích động, Dù Lâm Hạo chưa từng nghi ngờ Vương Hưng Dân có làm được hay không, nhưng anh nghĩ chuyện này ít nhất cũng phải mất vài ngày. Không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ một ngày đã xong. Cũng đúng lúc, vì mấy năm nay phế liệu ngày càng nhiều, cửa hàng ve chai cũng càng lúc càng khó khăn, nên cấp trên quyết định mở rộng quy mô cửa hàng ve chai, nên đã tăng thêm vài suất làm thuê. Tôi có một suất, hơn nữa là suất chính thức, chỉ cần không mắc lỗi gì, làm đủ 3 tháng là được chuyển chính thức. Vương Hưng Dân giải thích, 3 tháng là được chuyển chính thức, vậy thì cảm ơn Vương Thúc. Nghe Vương Hưng Dân giải thích xong, mắt Lâm Hạo sáng lên, anh không ngờ lần này Vương Hưng Dân lại cho mình suất làm thuê chính thức. Điều này khác xa so với yêu cầu ban đầu của anh. Ban đầu anh chỉ muốn cho Tống gia đống treo tên, kiểu làm thuê tạm thời này gần như không thể chuyển chính thức. Dù sao kế hoạch ban đầu của anh chỉ là để Tống gia đống mượn danh nghĩa cửa hàng ve chai giúp mình thu gom đồ cổ, không ngờ Vương Hưng Dân lại trực tiếp cho một suất làm thuê chính thức. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, công nhân tạm thời có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Nhưng suất làm thuê chính thức lại giống như bát cơm sắt. Chỉ cần không mắc lỗi gì, thì lãnh đạo khó mà sa thải được, nên thời đó công nhân rất mạnh, cả gan đối đầu với lãnh đạo cũng là chuyện thường. Ví dụ như trong nguyên kịch, tên ngốc đó không những không để chủ nhiệm bếp vào mắt, thậm chí còn đánh cả phó xưởng trưởng Lý, nhưng vẫn không sao cả. Nếu là ở kiếp trước, dám làm thế ư, không xử lý chết mới lạ. Tiểu tử, khách khí quá rồi, chuyện nhỏ thôi mà, dù suất làm thuê đó không cho cậu thì cũng cho người khác thôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì những búp trà cậu tặng lần trước nữa. Chậc chậc, từ đó giúp tôi rất nhiều. Giống như chợt nảy ra điều gì đó, Vương Hưng Dân không kìm được mà phấn khởi nói, Vương Thúc ưa thích thì tốt, về sau lấy được ta lại biếu Vương Thúc chút. Lâm Hạo cười đáp, đủ rồi, những thứ ấy đủ uống rất lâu, hơn nữa thường ngày uống loại trà tầm thường ấy là phí phạm. Vương Hưng Dân lắc đầu nói, đây là thư giới thiệu, chàng cứ trực tiếp bảo Tống gia đống ngày mai mang vật này đến tiệm ve chai trình báo là được. Sau đó, Vương Hưng Dân lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Hạo, nói, Hạo, ta đã biết. Lâm Hạo gật đầu đáp, Lâm Hạo, chàng ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ở lại dùng bữa chung đi à? Vương Đại Mụ lên tiếng, không cần phiền Vương Đại Mụ, ta đã ăn rồi, cùng sư phụ và các vị cùng nhau dùng bữa tại Thái Phong Lâu. Lâm Hạo cười đáp, Thái Phong Lâu ư, khá lắm, quả là xa hoa, sao vậy, lại gặp chuyện tốt? Vương Đại Mụ hỏi, vâng, trước kia phác thảo vài bản vẽ, giúp nhà máy cán thép cải tiến thiết bị, hôm nay cấp trên khen thưởng, được danh hiệu cá nhân tiên tiến và huy hiệu lao động toàn quốc. Lâm Hạo cười đáp, cá nhân tiên tiến và nhân viên gương mẫu toàn quốc. Lâm Hạo, chàng nói thật chứ? Nghe vậy, vợ chồng Vương Đại Mụ sửng sốt, hai người đều là người hiểu biết, tự nhiên hiểu rõ danh hiệu này hiếm quý đến nhường nào. Nói thẳng ra, cả kinh thành một năm cũng khó có quá 10 người được phong tặng danh hiệu cá nhân tiên tiến. Còn nhân viên gương mẫu toàn quốc lại càng hiếm hoi, huống chi là cùng nắm giữ cả hai, càng là vô cùng khó đạt được, độ khó không phải tầm thường, tuyệt đối không phải chút công lao nhỏ có thể đạt được. Hào, hào, hào, Lâm Hào, lần này chàng quả nhiên lập được đại công, tiền đồ sán lạn, tốt lắm, Vương Đại Mụ kích động nói. Trước kia tuy biết Lâm Hạo thăng chức kỹ sư, lại thăng lên phó khoa trưởng, nhưng dù vậy, Vương Đại Mụ cũng không đến nỗi phấn khởi như thế, bởi vì trong mắt bà, những thứ ấy đều là hư danh, nhưng hai danh hiệu này mới là vinh dự đích thực, là bất kỳ ai cũng không thể tước đoạt. Không tệ, không tệ, có được vinh dự này, con đường tương lai sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vương Hưng Dân cũng gật đầu nói, đáy mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Vương Đại Mụ, giờ cũng không còn sớm, ta không quấy rầy các người dùng cơm nữa, tranh thủ lúc trời còn sáng ta đi một chuyến đến chỗ Tống gia đống. Lâm Hạo lập tức lên tiếng, đi đi, trên đường cẩn thận. Hai người gật đầu đáp, chậc chậc chậc, cá nhân tiên tiến và nhân viên gương mẫu toàn quốc, Lâm Hạo này quả nhiên là người không nói thì thôi, một nói ra liền kinh người. Đường đi của chúng ta đây là sắp xuất hiện một vị chân long rồi, mới còn trẻ như vậy đã đạt được thành tựu lớn lao như thế, về sau chỉ cần không phạm sai lầm về nguyên tắc, tương lai là vô hạn. Lâm Hạo đi rồi, Vương Hưng Dân đầy vẻ khâm phục nói, đúng thế, ta cũng không ngờ đứa trẻ này lại lợi hại đến vậy. Tuy rằng trước kia hắn thi đậu Đại học Thanh Hoa ta đã đoán được hắn sẽ có tiền đồ, nhưng không ngờ lại nhanh chóng đạt đến trình độ này. Đáng tiếc đôi vợ chồng già Lâm, nếu như hai người họ còn ở đây, e rằng sẽ vui mừng khôn xiết. Vương Đại Mụ không kìm được mà nói, cuối cùng dường như nhớ tới điều gì, trên mặt thoáng hiện vẻ u buồn. Vợ chồng già Lâm quả thật là đáng tiếc, nhưng họ cũng là những người anh hùng. Vương Hưng Dân gật đầu nói, rời nhà Vương Đại Mụ, Lâm Hạo cưỡi xe thẳng đến chỗ ở của Tống gia đống. Chừng 10 phút sau, đã tới ngoài đại viện của Tống gia đống. Đỗ xe xong, liền trực tiếp đi vào. Lâm Hạo, sao chàng lại tới đây? Có chuyện gì sao? Thấy Lâm Hạo tới, Tống gia đống lộ vẻ ngạc nhiên. Nghe thấy tiếng động, Tống Chí Viễn cũng từ trong nhà đi ra. Chuyện tốt, việc ta nói với người hôm qua đã xong. Một suất công nhân chính thức, đây là thư giới thiệu. Ngày mai mang thư giới thiệu này tới tiệm ve chai trình báo là được. Lâm Hạo không vòng vo, trực tiếp từ trong túi lấy ra thư giới thiệu đưa cho họ. Nói, cái gì? Công nhân chính thức, không phải là công nhân hợp đồng thời vụ. Lâm Hạo, chàng nói thật chứ? Tống Chí Viễn nghe vậy sửng sốt, vội vàng tiến lên, ánh mắt rơi vào thư giới thiệu, quả là công nhân chính thức, danh ngạch công nhân chính thức của tiệm ve chai, 3 tháng sau là chính thức, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quả là quá tốt, thấy rõ những điều ghi trên giấy, Tống Chí Viễn vô cùng kích động, còn Tống Gia Đống bên cạnh cũng vậy, thân thể không khỏi run rẩy, khóe mắt hơi đỏ hoe, tuy rằng chỉ là một tờ giấy, nhưng vật này lại có thể thay đổi vận mệnh cả gia đình họ. Sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng. Chương 101 kế hoạch của Lâm Hạo. Dấu chân trên bệ cửa sổ, ban đầu Lâm Hạo hứa giúp Tống Gia Đống xin cho ông một suất công nhân hợp đồng thời vụ ở tiệm ve chai, họ đã vô cùng phấn khởi, nay lại trực tiếp trở thành công nhân chính thức, làm sao có thể không khiến họ phấn khởi. Lâm Hạo, ta, cảm ơn chàng, Tống Gia Đống nghẹn ngào nói. Lâm Hạo, chuyện này thật sự quá cảm ơn chàng, ân tình này chúng ta khắc ghi trong lòng, chúng ta không có gì tốt để báo đáp chàng, nhưng chàng cứ yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hết sức giúp chàng thu thập những đồ vật cũ ấy. Tống Chí Viễn trải qua nhiều sóng gió, rất nhanh liền bình tĩnh lại, tiếp đó nghiêm túc nói, vậy thì phiền Tống lão tiên sinh rồi. Lâm Hạo gật đầu đáp, nhưng mà về sau ta thu đồ vật để ở đâu? Trực tiếp mang đến cho chàng sao? Tống Chí Viễn hỏi, không cần trực tiếp mang đến cho ta, trước khi thu đồ vật cũ hãy chuẩn bị công tác trước. Ông cứ đi thuê một cái tiểu viện trước, vắng vẻ chút không sao, đắt chút cũng không sao, nhưng nhất định phải bí mật, phải an toàn, nhất định phải là tiểu viện độc lập. Thuê xong hãy thay hết toàn bộ khóa, cho ta biết địa chỉ. Sau đó đem những gì thu được đều chuyển đến đó, ta sẽ định kỳ đến lấy. Lâm Hạo nói, thuê tiểu viện, việc này dễ xử lý, giao cho ta. Tống Chí Viễn gật đầu đáp, dù sao hiện nay phần lớn nhà ở là nhà công, nhưng trên thực tế vẫn có không ít nhà ở trong tay tư nhân. Chỉ cần giá cả hợp lý, thuê một cái tiểu viện không phải chuyện khó. Đây là 500 đồng, trong đó 10 đồng là tiền công tháng này của ông, còn lại 500 đồng là tiền vốn khởi nghiệp, tiền thuê nhà và tiền thu mua đồ vật đều từ số tiền này chi ra. Hết tiền thì đến tìm ta. Lâm Hạo trực tiếp từ trong túi lấy ra 510 đồng đưa cho họ. Nói, đây là một số tiền không nhỏ, lý do cho họ nhiều tiền như vậy chủ yếu là để tránh phiền phức. Hắn cũng không thể ngày ngày gặp mặt họ, còn về việc họ có tham ô hay không, Lâm Hạo cũng không để ý, miễn là họ không quá đáng thì Lâm Hạo sẽ làm ngơ. Coi như không thấy, dù sao tính sao đi nữa, hắn cũng sẽ không lỗ vốn, hơn nữa việc mở rộng không gian bí cảnh mới là trọng yếu. Cắt xén một chút thì Lâm Hạo cũng có thể chấp nhận. Tất nhiên, nếu làm quá đáng thì Lâm Hạo cũng có biện pháp trị họ. Đến lúc đó tuyệt đối có thể khiến họ phải nôn ra những gì đã nuốt vào. Soát, thấy nhiều tiền như vậy, hai người thở gấp hơn, kể từ khi gia đình họ sa sút, họ đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu. Cái này, nhiều thế này, Tống Gia Đống lắp bắp nói. Lâm Hạo, cảm ơn sự tín nhiệm của chàng, chàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của chàng, số tiền này ta tuyệt đối sẽ dùng vào đúng chỗ, một xu cũng sẽ không dùng sai, ta sẽ ghi chép sổ sách rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để chàng thất vọng. Tống Chí Viễn suy nghĩ khá nhiều, lúc này nghiêm túc nói, Tống lão nói quá lời rồi, đã lựa chọn các người, ta tự nhiên là tin tưởng các người, chỉ mong Tống lão có thể giúp thu thập nhiều đồ vật cũ tốt một chút là được. Giá cả cứ tự ông quyết định, nếu quả thật có đồ vật đặc biệt tốt, giá cao chút cũng được, nếu không đủ tiền, cứ việc đến tìm ta, tóm lại ta không sợ giá mắc, chỉ cần đồ tốt, giá cả không thành vấn đề. Lâm Hạo nhắc nhở, ta hiểu chàng, chàng cứ yên tâm, dù rằng ta đã rất lâu không làm việc này, nhưng địa phương nào có đồ tốt ta vẫn biết, tuyệt đối sẽ không để chàng thất vọng. Tống Chí Viễn gật đầu đáp, hảo, vậy ta chờ tin tốt của ông, giờ cũng không còn sớm, ta phải về rồi, các ông cứ làm việc đi. Dặn dò xong mọi việc cần thiết, Lâm Hạo liền quay người rời đi nhà Tống Gia Đống, cưỡi xe về hướng Tứ Hợp Viện, công nhân chính thức, quá tốt rồi, quả là quá tốt, ta cuối cùng cũng có công việc chính thức rồi. Lâm Hạo đi rồi, Tống Gia Đống không kìm được mà kích động nói, không ngờ Lâm Hạo lại lợi hại như vậy, chỉ trong một ngày đã làm xong, hơn nữa còn là công nhân chính thức, xem ra năng lực của hắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tống Chí Viễn cũng cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Nói, đúng thế, đây tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Tống Gia Đống gật đầu nói, ông ta hiểu rõ sự khó khăn khi tìm việc, ông ta đã va phải bao nhiêu bức tường, tự nhiên hiểu rõ sự gian khổ trong đó, ân tình này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, đây đối với gia đình chúng ta là ân cứu mạng, đáng giá chúng ta khắc ghi cả đời. Tống Chí Viễn nói, yên tâm đi cha, con biết, việc vong ân bội nghĩa chúng ta tuyệt đối sẽ không làm. Tống Gia Đống gật đầu nói, ân, Tống Chí Viễn gật đầu đáp. Con năm nay cũng hơn 30 rồi, giờ cũng cuối cùng có công việc chính thức, cũng nên tìm đối tượng, trước kia điều kiện nhà ta không tốt, giờ thì khác rồi, ta mấy ngày nay sẽ đi gặp bà mối Trương hỏi thăm một chút. Tống Chí Viễn lại nói tiếp, nay nhà họ cuối cùng cũng có hy vọng, tự nhiên cũng phải giải quyết chuyện hôn nhân của con trai mình. Trước kia không phải không muốn tìm, một là điều kiện nhà họ quá kém, không ai chịu, hai là, dù có tìm, tình hình nhà họ cũng khó mà nuôi nổi con cái. Hảo, cha, con nghe ngài, Tống Gia Đống gật đầu đáp. Ông ta cũng đã sớm muốn lập gia đình, dù sao rất nhiều người cùng tuổi với ông ta, con cái đã 10 tuổi rồi, Ông ta tuy ngoài mặt không vội, nhưng trong lòng đã sớm sốt ruột rồi. Trở lại tứ hợp viện, Lâm Hảo đỗ xe xong. Ân, nhưng đúng lúc này, ánh mắt ông ta dừng lại, rơi xuống vị trí bệ cửa sổ, nhíu mày, bởi vì ở đó ông ta phát hiện một dấu chân. Thời đại này, kinh thành vẫn thường có bão cát, cho nên những góc chết như bệ cửa sổ thường tích một lớp bụi dày đặc. Cho nên dấu chân này rất nổi bật. Ánh mắt ông ta lại liếc qua vị trí cửa sổ, phát hiện trên cửa sổ cũng có dấu hiệu bị cày, nhưng rõ ràng đối phương đã không thành công. Sau vụ việc bồng ngạnh lần trước, Lâm Hảo mỗi lần ra ngoài đều khóa cửa sổ và cửa rất kỹ. Hơn nữa cửa sổ nhà Lâm Hảo được bảo dưỡng tốt, cho nên đối phương hiển nhiên đã thất bại, quả nhiên là không biết sống chết. Đáy mắt Lâm Hảo lóe hàn quang, gần như trong nháy mắt, ông ta đã phán đoán được hung thủ và thân phận, bởi vì dấu chân không lớn, rõ ràng là trẻ con, mà trong tứ hợp viện có gan làm như vậy, ngoài bồng ngạnh ra không còn ai khác. Chương 102 bắt thú, bổng ngạnh xa lưới, mới chỉ qua một thời gian ngắn, quả nhiên là không nhớ lâu a, xem ra ta đã đánh giá cao bổng ngạnh rồi, ban đầu tưởng hắn có thể kiên trì lâu hơn chứ. Lâm Hạo thầm nghĩ, đè xuống những suy nghĩ trong lòng, Lâm Hạo trực tiếp mở cửa vào phòng. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được phấn phú cường 10 cân, gạo ngũ thường 10 cân, bẫy gấu một cái, tiền tài cộng 10. Ta đi, đây là cái quái gì? Bẫy gấu, lại là đồ chơi này. Nghe được phần thưởng đánh dấu hôm nay, Lâm Hạo sửng sốt, nhìn thấy đồ vật này, Lâm Hạo lập tức nghĩ đến bổng ngạnh, nhưng rất nhanh ông ta lại do dự, bởi vì đây là bẫy gấu, không phải bẫy chuột, bẫy gấu là dùng để bắt thú lớn, uy lực có thể tưởng tượng được, nếu bị bẫy gấu kẹp phải, không ai phát hiện thì sẽ mất mạng, mẹ kiếp, ta lúc nào cũng lo xa như vậy, đã dám trộm đồ thì phải trả giá đắt. Rất nhanh, ánh mắt Lâm Hạo lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, tứ hợp viện này ai cũng đáng thương, chỉ có nhà giả gia, nhà ngốc chủ, nhà Dịch Trung Hải và nhà Lưu Hải Trung là không đáng thương nhất. Ông ta không phải thánh mẫu, cũng không bao giờ tự nhận mình là người tốt, chỉ cần ai dám trêu chọc ông ta, thì phải chuẩn bị trả giá thật lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Hảo không vòng vo, trực tiếp lấy bẫy gấu ra, đặt lên bệ cửa sổ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng này, ngày mai là mồng 1, có thể kích hoạt nhiệm vụ tháng. Không biết nhiệm vụ tháng sẽ cho ta phần thưởng gì? Lâm Hảo nhìn vào bảng hệ thống, đáy mắt lóe lên vẻ kích động, hiển nhiên là rất mong chờ. Phần thưởng nhiệm vụ tuần đã khiến Lâm Hảo rất hài lòng. Ông ta càng mong chờ nhiệm vụ tháng cao cấp hơn. Quả là mong chờ a. Lâm Hạo lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ này, tự làm cho mình một bữa sáng ngon, thường ngày ấy kích thích những con thú trong tứ hợp viện, sau đó liền cưỡi xe đến nhà máy cán thép, bắt đầu một ngày làm việc. Cùng lúc đó, trong tứ hợp viện, đợi những người đi làm đi hết, một thân ảnh nhỏ mập mạp từ hậu viện vụng trộm đến trung viện. Nhìn thấy Nhất Đại Mụ nhà không người sau đó, lúc này mới thận trọng đi tới Lâm Hạo nhà phía dưới cửa sổ. Thân ảnh này không phải người nào khác, bỗng nhiên chính là Tần Hoài Như nhi tử, bổng ngạnh. Chỉ thấy bổng ngạnh đang cầm một cây tiểu cưa bằng kim loại, hiển nhiên là đang chuẩn bị dụng cụ gây án. Hôm qua không thể cậy mở cửa sổ nhà Lâm Hạo, hôm nay hiển nhiên là đã chuẩn bị xong công cụ. Cùng lúc đó, tại buồng tây bên cạnh cửa sổ, một đôi mắt đang theo dõi hết thảy hành động của bổng ngạnh, chính là ngốc trụ. Bất quá, nhìn thấy bổng ngạnh bò lên cửa sổ nhà Lâm Hạo, ngốc trụ chẳng những không có ý ngăn cản, ngược lại còn lộ ra một vẻ mặt hả hê. Rõ ràng việc Lâm Hạo gặp chuyện chẳng lành làm hắn vô cùng khoái trá. Đáng chết Lâm Hạo, ăn ngon nhiều vậy mà không cho ta một chút, quả thực là quá đáng, thật sự cho rằng ta không có cách nào chen vào cửa sổ sao? Hôm nay sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về kỹ thuật của ta. Bổng ngạnh âm thầm nghĩ, hắn theo đống tạp vật chất đống ngoài cửa sổ leo lên cửa sổ nhà Lâm Hạo. Ngay khi hắn đưa tiểu cưa bằng kim loại luồn vào khe cửa sổ, chuẩn bị cưa bỏ then cài, thì chợt phát hiện tiểu cưa này lại dễ dàng luồn vào không chút trở ngại. Ân, hôm nay cửa sổ không cài then sao? Hắn quên sao? Nhìn thấy cảnh tượng ấy, bổng ngạnh đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhẹ nhàng một nạy, cửa sổ liền dễ dàng mở ra, quá tốt rồi, trời cũng giúp ta, đáng chết Lâm Hạo, hôm nay ta nhất định sẽ lấy hết đồ tốt trong nhà ngươi. Bổng ngạnh hai mắt sáng rực nói, nhà Lâm Hạo mỗi ngày đều làm thịt, hắn nghĩ chắc chắn trong nhà có rất nhiều thịt, nghĩ đến đây, nước bọt của hắn không ngừng chảy ra, hiển nhiên là đã bị mê hoặc. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi mà trườn vào, chuẩn bị vượt qua cửa sổ vào nhà Lâm Hạo. Ân, giống như dẫm lên thứ gì, mặc kệ nó, cũng không phải đồ của nhà ta. Dẫm hỏng đáng đời, ngay khi đặt chân vào, bổng ngạnh cảm thấy dưới chân dẫm phải vật gì đó, nhưng hắn rõ ràng không hề để ý, thậm chí còn cố ý dùng sức. Ba, gào, tiếp theo, bổng ngạnh hiển nhiên là gặp phải cạm bẫy, một tiếng động giòn vang vang lên, bổng ngạnh trong nháy mắt cảm thấy một chân của mình như bị hung thú cắn. Cả chân dường như sắp bị gãy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng bổng ngạnh, giờ phút này, một chân của hắn bị kẹp chặt trong bẫy gấu, hoàn toàn không thể động đậy, chân kia còn ở ngoài cửa sổ, cả người bị mắc kẹt trên cửa sổ. Không tốt, ngốc chủ, người đang chăm chú theo dõi hành động của bổng ngạnh, thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt đại biến, lập tức chuẩn bị đi cứu bổng ngạnh, nhưng nếu như trước đây, hắn chắc chắn có thể đến bên cạnh bổng ngạnh trước, nhưng bây giờ, hắn phải khó khăn lắm mới xuống giường, chống gậy hướng ra ngoài chạy. Ân, tiếng gì vậy? Đường tỷ, ta nghe có vẻ như là tiếng bổng ngạnh. Tần Kinh Như đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nói với Tần Hoài Như. Bổng ngạnh, không tốt. Tần Hoài Như lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt kịch biến, quay người chạy về hướng trung viện. Cùng lúc đó, những người khác trong tứ hợp viện cũng vội vàng chạy ra. Sau đó trở lại trung viện, bổng ngạnh, Tần Hoài Như chạy đến trung viện, lập tức thấy bổng ngạnh bị mắc kẹt trên cửa sổ nhà Lâm Hạo. Đặc biệt là khi thấy một chân của hắn máu me đầm đìa. Sắc mặt Tần Hoài Như lập tức trắng bệch, trời ạ, đây là chuyện gì thế này? Sao bổng ngạnh lại ở trên cửa sổ nhà Lâm Hạo? Trời ạ, nhiều máu quá, mau cứu bổng ngạnh xuống. Mọi người xung quanh cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau, nhưng khi thấy chân kia của bổng ngạnh đầy máu tươi, thì rối rít lên tiếng. Tần Hoài Như cố gắng mấy lần vẫn không thể di chuyển được bổng ngạnh. Phải biết bổng ngạnh tuy còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã ăn uống đầy đủ, thân thể cường tráng như con nghé, mọi người mau giúp đỡ. Ngốc trụ thấy vậy, không nhịn được nói, nhìn thấy vẻ lo lắng của Tần Hoài Như, ngốc trụ như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng xoay quanh, hắn hận không thể tự mình xông lên giúp Tần Hoài Như cứu bổng ngạnh xuống. Chương 103, nghĩ đổ tội cho ngốc trụ. Ngốc trụ cũng bị kẹp, xem như cựu chiến thần của tứ hợp viện, ngốc trụ vốn có sức mạnh kinh người, nhưng đáng tiếc, hiện giờ hắn là người tàn tật cấp 3, đi lại cũng khó khăn, huống chi là giúp đỡ, mọi người cùng giúp một tay, mọi người xung quanh lúc này mới tỉnh táo lại, cùng nhau giúp đỡ, cuối cùng cũng cứu được bổng ngạnh xuống. Tê, đem bổng ngạnh xuống, mọi người mới thấy rõ chân hắn, lập tức hít một hơi khí lạnh, trước đó, họ thấy máu trên đùi bổng ngạnh, tưởng là bị mảnh kính vỡ làm bị thương, vì lúc nãy bổng ngạnh giãy giụa làm vỡ kính cửa sổ nhà Lâm Hạo. Nhưng khi thấy cái bẫy gấu kinh khủng trên đùi bổng ngạnh, ai nấy đều run lên, trời à, cái này là bẫy chuột, không đúng, bẫy chuột không lớn như vậy, đây là cái gì, chân bổng ngạnh sẽ không bị cụt mất chứ, mọi người không nhịn được nói, bẫy gấu. Tần Hoài Như thấy rõ vật đó, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Đa số mọi người trong sân đều là người thành thị, chưa từng thấy qua thứ này, nhưng Tần Hoài Như, xuất thân nông thôn, làm sao không biết đây là vật gì, vì thôn họ có thợ săn dùng thứ này làm bẫy để săn thú lớn trên núi. Uy lực của nó có thể tưởng tượng, bây giờ thấy bổng ngạnh bị bẫy gấu kẹp, tâm trạng của bà có thể tưởng tượng, cái tên trời đánh Lâm Hạo này, quả thực là điên rồi, tàn ác vô cùng, lại dùng bẫy gấu để đối phó với bổng ngạnh, quả thực là quá đáng. Ngốc trụ thấy vậy, không nhịn được tức giận nói, nghe lời ngốc trụ, mọi người có vẻ mặt khác nhau, nếu như trước đây, họ đã lên án Lâm Hạo như ngốc trụ, nhưng đáng tiếc, hiện giờ Lâm Hạo đã không còn như xưa, đã trở thành người mà ai cũng không dám động tới trong mắt mọi người. Họ là kẻ bị bắt nạt, nhưng không có nghĩa là họ ngu ngốc, cái bẫy gấu này hình như ở trong nhà Lâm Hạo, anh ấy đặt đồ trong nhà mình, làm sao có thể trách anh ấy được. Lúc này, Lâu Tiểu Nga từ hậu viện tới, thấy cảnh tượng ấy, không cam lòng nói, tuy bổng ngạnh đáng thương, nhưng ngốc trụ rõ ràng là cố tình đổ tội cho Lâm Hạo, muốn tránh né trách nhiệm, đổ vấy bẩn lên người Lâm Hạo. Cô ta rõ ràng không vừa mắt, vì Lâm Hạo xuất hiện, quan hệ giữa ngốc trụ và Lâu Tiểu Nga tự nhiên không còn như trong nguyên kịch. Vì trước đây Lâm Hạo vạch trần lão thái điếc, nên bây giờ Lâu Tiểu Nga không còn đi nhà lão thái điếc nữa, nên giữa ngốc trụ và Lâu Tiểu Nga không còn mối quan hệ rắc rối. Thêm nữa Hứa Đại Mậu và ngốc trụ luôn không ưa nhau, là vợ Hứa Đại Mậu, Lâu Tiểu Nga rõ ràng cũng không vừa mắt ngốc trụ. Lâu Tiểu Nga, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi là người sao? Bổng ngạnh đã như vậy rồi, ngươi lại không có chút đồng cảm nào, quả thực là quá máu lạnh. Quả nhiên không hổ là con gái tư bản, tâm địa cũng đen, thật đúng là không phải một nhà thì không vào một cửa. Ở chung với Hứa Đại Mậu quả nhiên không phải là người tốt. Ngốc trụ cười lạnh, vẻ mặt bất thiện nói, ngươi nói chuyện khó nghe quá. Theo ngươi nói, ngươi là người què sau này cũng phải tìm người què làm vợ mới xứng sao? Mới là người một nhà. Nhưng chưa đợi Lâu Tiểu Nga phản bác, Tần Kinh Như ở bên cạnh có chút khó chịu. Ngốc trụ nói Lâu Tiểu Nga cô ta không có ý kiến gì, nhưng lại nói thêm cả Hứa Đại Mậu, cô ta rõ ràng rất khó chịu, bây giờ cô ta là người của Hứa Đại Mậu, tự nhiên không thể để người khác nói xấu Hứa Đại Mậu. Ếch, ta không có ý đó, ta là, nghe lời Tần Kinh Như, ngốc trụ trợn tròn mắt, nhất thời luống cuống, nhưng không biết phải giải thích thế nào, hắn đang muốn lấy lòng Tần Kinh Như, muốn cưới Tần Kinh Như, nhưng không ngờ một câu nói lại làm Tần Kinh Như khó chịu như vậy. Hắn rõ ràng cũng có chút luống cuống, được rồi, ngốc trụ. Các ngươi đừng nói nhảm nữa, mau lấy đồ trên đùi bổng ngạnh ra, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện, không thì chân bổng ngạnh sẽ bị phế. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Nhất Đại Mụ ở ngoài không nhịn được lên tiếng, nhắc nhở, đồng thời trong lòng cũng im lặng, đến lúc này rồi mà họ còn cãi nhau. Đúng đúng đúng, ngốc trụ mới tỉnh táo lại, chuẩn bị đi giúp đỡ. A, đau, đau, đau, ba, ngao ô, ngốc trụ vừa mới đẩy bẫy gấu ra, chưa kịp lấy đi, chân bổng ngạnh lại một lần nữa cử động, đúng lúc lại đá phải bẫy gấu. Tiếp theo, lại một lần nữa bị kẹp, lần này không chỉ bổng ngạnh, mà cả ngốc trụ cũng không thoát khỏi, vì một tay hắn cũng bị kẹp lấy, hai người đều kêu thảm thiết, ngốc trụ, ngươi hỗn đản, 3. Thấy Ngốc Trụ lại để Bổng Ngạnh bị kẹp trong tình thế cấp bách, Tần Hoài như tát vào mặt Ngốc Trụ. T. Tần tỷ, a, t, ta không phải, a, t, cố ý. Ngốc Trụ đau đến đầy đầu mồ hôi, vội vàng giải thích, nhưng lúc này Tần Hoài như rõ ràng không nghe lời hắn giải thích. Vội vàng cùng Tần Kinh như mở bẫy gấu ra, ném sang một bên, xe tới rồi, mau đưa đi bệnh viện. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng, sau đó mọi người thấy một mùi hôi thối xộc vào mũi. Một bà bác sĩ đẩy xe riêng của giả Trương Thị tới trong sân. Phải biết chân Bổng Ngạnh đang bị bẫy gấu kẹp, căn bản không thể khiêng, nên khi thấy tình trạng thảm hại của Bổng Ngạnh, bà bác sĩ này vội vàng chạy đi gọi người, mượn được chiếc xe này. Lúc này Tần Hoài như không để ý gì khác, trực tiếp đưa Bổng Ngạnh lên xe, hướng bệnh viện chạy đi, cùng đi còn có Ngốc Trụ, vì tay hắn cũng bị bẫy gấu kẹp, phải đi bệnh viện kiểm tra. Rất nhanh Bổng Ngạnh được đưa tới bệnh viện, đầu tiên là cầm máu, sau đó bắt đầu kiểm tra. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Con trai tôi không sao chứ? Tần Hoài như vội vàng hỏi. Tình hình rất xấu, cần phẫu thuật ngay, phải xem ca phẫu thuật có thuận lợi không, nếu không thuận lợi, rất có thể phải cắt bỏ. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, dù sao Bổng Ngạnh bị bẫy gấu kẹp, uy lực của nó có thể tưởng tượng. Nghe kết quả này, Tần Hoài như kêu lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Chương 104, Giả Đông Húc đánh Tần Kinh Như. Tần Kinh Như cầu cứu Giả Đông Húc. Sau khi Bổng Ngạnh được đưa vào phòng phẫu thuật, Tần Kinh Như chạy tới nhà máy cán thép báo cho Giả Đông Húc. Vì lần này khác với lần trước Bổng Ngạnh và Giả Trương Thị bị trúng độc, tuy suýt chết, nhưng nhờ thuốc giải độc mà hai người thoát khỏi nguy hiểm. Đến bệnh viện chỉ cần rửa ruột và truyền dịch, nhưng lần này khác, lần này Bổng Ngạnh có thể bị cắt bỏ chân, trở thành người tàn tật. Chuyện này nhất định phải báo cho Giả Đông Húc trước. Giả Đông Húc, có người tìm. Trong nhà máy cán thép, Giả Đông Húc đang cẩn thận thao tác thiết bị, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gọi, ngẩng đầu thấy phó chủ nhiệm đang nhìn mình. Đi thôi. Phó chủ nhiệm nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, giờ làm việc mà tới tìm, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Tuy ông ta đang giám sát Giả Đông Húc, nhưng cũng không phải người không biết lý lẽ. Tần Kinh Như, ngươi không ở nhà chăm con, sao lại đến đây? Thấy Tần Kinh Như, Giả Đông Húc nhíu mày, không vui nói, tỷ phu, mau đi xem đi, Bổng Ngạnh xảy ra chuyện rồi. Tần Kinh Như vội vàng nói, Bổng Ngạnh, Bổng Ngạnh sao vậy, ngươi nói rõ đi. Giả Đông Húc trong lòng hơi hồi hộp, vội vàng nói, tuy tính cách Bổng Ngạnh làm hắn không vui, nhưng dù sao cũng là con trai duy nhất nhà họ Giả, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, Bổng Ngạnh bị bẫy gấu kẹp, bác sĩ nói nếu không tốt có thể phải cắt bỏ chân. Tần Kinh Như vội vàng nói, cái gì, bẫy gấu, sao có thể, nhà mình làm sao lại có thứ này, còn nữa các ngươi trông con thế nào, hai người lớn mà để xảy ra chuyện này, thật sự là đồ vô dụng. Nghe vậy, Giả Đông Húc sắc mặt đại biến, tức giận quát Tần Kinh Như, trong cơn giận dữ, tát Tần Kinh Như một cái, ngươi, ngươi đánh ta. Tần Kinh Như che mặt, không tin nhìn Giả Đông Húc, không ngờ Giả Đông Húc lại đánh mình, cút, đồ vô dụng. Giả Đông Húc quát, chạy về sưởng, hiển nhiên là đi tìm người giúp đỡ. Tần Kinh Như thấy vậy, tâm trạng có thể tưởng tượng, khóc chạy ra khỏi nhà máy cán thép. Kinh Như, là ngươi, sao ngươi lại đến nhà máy cán thép, sao vậy, ai bắt nạt ngươi? Ngay tại Tần Kinh Như chạy đến phòng tuyên truyền phụ cận thì Hứa Đại Mậu hiện thân từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy Tần Kinh Như, hắn có chút bất ngờ mà nói, Đại Mậu ca, hu hu. Nhìn thấy Hứa Đại Mậu, Tần Kinh Như như tìm được chỗ dựa, lập tức nhào vào ngực hắn, nước mắt tuôn rơi, tỉnh táo lại, ngươi tỉnh táo một chút. Tuy nhiên, lúc này Hứa Đại Mậu không có thời gian hưởng thụ cảm giác êm ái ấy. Phải biết nơi đây là nhà máy cán thép, hắn Hứa Đại Mậu lại đã có vợ, nếu để người khác trông thấy, bị vu khống tội danh loạn luân nam nữ thì hậu quả khôn lường. May thay giờ này là giờ làm việc, bên ngoài xưởng cán thép cũng ít người để ý tới phía này. Ngươi đi theo ta. Hứa Đại Mậu lập tức kéo Tần Kinh Như đến một nơi khuất, nói một chút xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi nữa, khuôn mặt ngươi thế này là sao, ai đánh? Hứa Đại Mậu không nhịn được hỏi, là tỷ phu ta. Tần Kinh Như đáp, Giả Đông Húc, là hắn, hắn vì sao đánh ngươi? Hứa Đại Mậu nhíu mày, khó chịu nói, Tần Kinh Như dù sao cũng là nữ nhân của hắn, Giả Đông Húc lại đánh nàng, điều này hiển nhiên khiến Hứa Đại Mậu vô cùng phẫn nộ. Là vì, Bổng Ngạnh. Sau đó, Tần Kinh Như thuật lại toàn bộ sự việc. Cái gì, Bổng Ngạnh bị bẫy gấu kẹp, có khả năng phải cắt chi? Không đúng, chờ đã, ngươi vừa nói Bổng Ngạnh bị bẫy gấu kẹp ở trên cửa sổ nhà Lâm Hạo. Hứa Đại Mậu thông minh lanh lợi, nghe xong liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên Bổng Ngạnh lại nảy sinh ý định trộm cắp, nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy. Thật ra, trộm cắp rất dễ trở thành thói quen, thậm chí nghiện. Có kẻ trộm, một khi nhìn thấy cuộc cải của người khác thì sẽ không tự chủ được muốn trộm. Hoặc ở siêu thị, trung tâm thương mại, hễ có cơ hội là nghĩ đến trộm cắp, nếu không trộm được thì sẽ khó chịu vô cùng, thậm chí giống như nghiện thuốc, khó sửa đổi, gần như trở thành một loại bản năng. Nhớ trước đây ta xem một bộ phim truyền hình có Trương Quốc Cường, Ân Đào, Tôn Hải Anh đóng chính, tên là Vô Tạc, nhân vật nam chính chính là như thế, nghiện trộm cắp. Đại Mậu ca, ta không muốn ở nhà chị họ ta nữa, rồi thằng ngốc kia cứ muốn đến gần ta, ngươi bao giờ mới cưới ta? Ngươi không phải nói sắp ly hôn sao? Tần Kinh Như không nhịn được thúc giục Hứa Đại Mậu ly hôn. Khụ khụ khụ, cái này, đừng vội, cho ta thêm chút thời gian. Chuyện này cần phải được lên kế hoạch chu đáo, như vậy mới có thể thu được nhiều lợi ích hơn, về sau chúng ta mới có cuộc sống tốt. Nghe xong lời Tần Kinh Như, Hứa Đại Mậu ban đầu cứng đờ mặt mày, rồi mới mở miệng, tuy rằng vì không sinh con mà Hứa Đại Mậu có chút bất mãn với Lâu Tiểu Nga, nhưng để hắn ly hôn với nàng, hắn hiển nhiên không muốn. Hắn và Tần Kinh Như rõ ràng chỉ là đùa giỡn, dù sao ngoại trừ trẻ tuổi hơn, Tần Kinh Như căn bản không sánh được Lâu Tiểu Nga, để hắn ly hôn với Lâu Tiểu Nga, hắn hiển nhiên không nỡ, chỉ có thể dùng kế, tha, tự quyết. Vậy phải đợi bao lâu? Ta không quan tâm ngươi có tiền hay không, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi, chờ chúng ta kết hôn, ta sẽ giống chị họ ta, sinh cho ngươi một đứa con trai mập mạp. Tần Kinh Như bất mãn nói, cái này, nghe xong lời Tần Kinh Như, Hứa Đại Mậu sắc mặt cứng đờ, con cái hiển nhiên là điểm yếu của hắn. Trong lòng hắn thoáng chốc nảy sinh một cỗ xúc động, Lâu Tiểu Nga tốt mọi mặt, nhưng lại không thể đẻ trứng, điều này hiển nhiên là điều Hứa Đại Mậu khó chấp nhận. Sinh con sao? Như thế này đi, chỉ cần ngươi mang thai con của ta, chỉ cần xác định mang thai, ta lập tức ly hôn với Lâu Tiểu Nga, rồi lập tức đăng ký kết hôn với ngươi, thế nào? Hứa Đại Mậu quyết định dứt khoát, nhìn Tần Kinh Như nói, Đại Mậu ca, ngươi nói thật chứ? Tần Kinh Như ánh mắt sáng lên, vẻ mặt mừng rỡ, chị họ nàng còn sinh được 3 đứa con, nàng lại trẻ hơn và xinh đẹp hơn. Không lý do gì mà không được. Chương 105, Mậu báo tin lớn, tất nhiên là thật, còn thật hơn vàng ròng. Hứa Đại Mậu mặt mũi tràn đầy kiên định, vì muốn có con, Hứa Đại Mậu rõ ràng cũng không do dự, nếu Tần Kinh Như thật sự sinh con cho mình, Hứa Đại Mậu cũng không ngại ly hôn với Lâu Tiểu Nga. Dù xã hội đã đổi thay, người đời vẫn xem trọng chuyện bất hiếu tam vô hậu vi đại. Đó là truyền thống ăn sâu vào máu thịt của người Hoa mấy ngàn năm nay. Tốt lắm, một lời đã định, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Tần Kinh Như sốt ruột nói, cái này Hứa Đại Mậu cũng vô cùng xúc động, trong lòng như lửa đốt, hôm nay không được, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, ngươi về trước đi, chờ ta xong việc rồi sẽ đi tìm ngươi. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu đè xuống sự xao động trong lòng, lắc đầu nói, so với chuyện này, hắn hiện giờ còn có việc trọng yếu hơn phải làm. Cái này, Đại Mậu ca, ngươi cố ý trốn tránh ta phải không? Tần Kinh Như bất mãn nói, sao lại thế, ta thực sự có việc quan trọng, ngoan, nghe lời, 5 đồng này ngươi cầm, đi mua vài thứ mình thích. Hứa Đại Mậu móc 5 đồng tiền từ trong túi đưa cho Tần Kinh Như. Phải nói, Hứa Đại Mậu rất hào phóng trong việc cua gái, trong nguyên tác, Hứa Đại Mậu đối đãi Tần Hoài Như cũng rất hào phóng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải để hắn ăn được thịt, còn chuyện oan ức của đại đầu, Hứa Đại Mậu hiển nhiên sẽ không làm. 5 đồng, nhìn thấy 5 đồng tiền, mắt Tần Kinh Như sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. 5 đồng tiền không phải là số nhỏ, đừng nói đối với một cô gái từ nông thôn, ngay cả đối với người thành phố cũng là một khoản kha khá. Cảm ơn Đại Mậu ca, Tần Kinh Như vẻ mặt phấn khởi nói, rồi nhanh chóng nhận lấy tiền, tâm trạng bất an lập tức biến mất. Tốt, vậy ngươi về trước đi, ta còn có việc quan trọng phải làm. Hứa Đại Mậu nói, biết rồi, Đại Mậu ca. Tần Kinh Như gật đầu, rồi quay người rời khỏi xưởng cán thép, nhìn Tần Kinh Như đi rồi. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, rồi đi thẳng đến phòng kỹ thuật. Hứa Đại Mậu, sao anh lại đến đây? Anh tìm tôi có việc gì sao? Nhìn thấy Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo bất ngờ hỏi, Lâm Hạo, tôi có chuyện quan trọng phải nói với anh. Hứa Đại Mậu nói, đi thôi, ra ngoài nói. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo sững sờ, rồi nói, hai người cùng đi đến một nơi vắng vẻ trong nhà máy cán thép. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo hỏi, tứ hợp viện xảy ra chuyện rồi. Hứa Đại Mậu nói, tứ hợp viện, xảy ra chuyện gì? Nhà ai xảy ra chuyện? Lâm Hạo trong lòng hơi động, nhưng mặt không đổi sắc, tò mò hỏi, nhà giả, là nhà giả, Bổng Ngạnh xảy ra chuyện rồi. Hứa Đại Mậu nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên người Lâm Hạo. Bổng Ngạnh, thằng nhóc bất hạnh này lại thế nào? Chẳng lẽ lại ăn thuốc diệt chuột? Lâm Hạo nghĩ thầm, quả nhiên là Bổng Ngạnh, trong lòng cười lạnh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hứa Đại Mậu. Bổng Ngạnh bị bẫy gấu kẹp, nghe nói rất nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu không tốt có thể phải cắt chi. Hứa Đại Mậu thấy Lâm Hạo không có biểu hiện gì khác lạ, liền đè xuống sự nghi ngờ trong lòng. Ban đầu hắn cho rằng Lâm Hạo cố ý, nhưng bây giờ xem ra chỉ là một sự trùng hợp. Bẫy gấu, Bổng Ngạnh sao lại bị bẫy gấu kẹp? Không đúng, chờ đã, bẫy gấu, thằng danh đó lại đi nhà tôi trộm đồ, tôi ra cửa hình như quên đóng cửa sổ. Không đúng, trong viện không có người sao? Dù bị kẹp cũng phải được phát hiện chứ, chân gãy thì có thể, nhưng cắt chi thì rất khó xảy ra. Lâm Hạo không nhịn được nói, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Theo Lâm Hạo, bị bẫy gấu kẹp chỉ cần được cứu kịp thời, nhiều lắm là chân gãy thôi, không đến nỗi phải cắt chi. Đúng là được phát hiện trước, nhưng bọn ngốc kia khi lấy bẫy gấu ra thao tác không cẩn thận, gây ra thương tích lần hai. Hơn nữa thằng ngốc kia không may mắn, tay cũng bị bẫy gấu kẹp, một tay bị đứt mất. Nói đến cuối cùng, Hứa Đại Mậu vẻ mặt hớn hở, Đây đối với hắn rõ ràng là một tin tức tốt, Ngốc Trụ chân đã gãy, giờ lại đứt một tay, Hứa Đại Mậu gần như muốn vui sướng đến phát điên, Ngốc Trụ gần đây quả thực xui xẻo, mọi việc đều không thuận lợi, đây có thể nói là khoảng thời gian sung sướng nhất của Hứa Đại Mậu từ nhỏ đến lớn. Ngay cả khi kết hôn với Lâu Tiểu Nga, Hứa Đại Mậu cũng chưa từng vui như vậy, hóa ra là thế, nhưng Ngốc Trụ lại bị gãy tay, đây lại là một tin tức tốt, nghe xong, Lâm Hạo cuối cùng hiểu rõ, hiển nhiên là gây ra thương tích lần hai, nhưng điều làm cho hắn bất ngờ là bẫy gấu hắn đặt lại có tác dụng, nhất tiễn song điêu, không những trừng trị bồng ngạnh, giờ Ngốc Trụ cũng trúng chiêu, đây quả là niềm vui bất ngờ, thật sự là một tin tức tốt, không ngờ thằng ngốc kia lại xui xẻo như vậy, vừa gãy chân, giờ lại đứt tay, quả là đáng mừng, nhưng có một chuyện anh cũng phải cẩn thận, bẫy gấu dù sao cũng là của anh, giờ bồng ngạnh bị làm hại thảm như vậy, tôi đoán bọn chúng có thể sẽ tìm anh gây sự. Hứa Đại Mậu nhắc nhở, tìm tôi gây sự, chỉ bằng bọn chúng, đơn giản là nực cười. Tôi không truy cứu tội danh trộm cắp của bồng ngạnh thì bọn chúng phải đốt hương khấn vái mới đúng. Phải biết bồng ngạnh đã từng bị giáo dục vì tội trộm cắp. Nếu lần này tội danh thành lập, thì không phải chỉ là phê bình giáo dục bình thường, ít nhất cũng phải giam giữ ở trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Lâm Hạo cười lạnh, khóe miệng hiện lên vẻ khinh bỉ. Trước khi đặt bẫy gấu, Lâm Hạo đã chuẩn bị tâm lý này rồi. Nếu sợ bị tìm đến gây sự, hắn cũng sẽ không đặt bẫy gấu. Cũng đúng, dù sao anh cũng không phải là ngốc chủ, không có cái oan đại đâu. Nghe xong lời Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu sững sờ, rồi bình tĩnh trở lại, hắn rõ ràng là lo lắng thay Lâm Hạo quá nhiều. Chương 106, Giả Đông Húc đánh Tần Hoài Như. Mưu kế của Giả Đông Húc, nhưng dù sao thì vẫn phải cảm ơn anh đã báo tin cho tôi. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo nói, ý đồ của Hứa Đại Mậu, hắn rõ ràng đã nhìn ra, dù Lâm Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hành động này vẫn rất đáng khen. Gần đây tiếp xúc với Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo hiểu rõ Hứa Đại Mậu hơn. Trước đây, dù sống cùng viện, nhưng hai người hầu như không có giao tiếp gì. Hiểu biết của hắn về Hứa Đại Mậu chủ yếu đến từ truyền hình. Sau khi tiếp xúc, Lâm Hạo phát hiện Hứa Đại Mậu không tệ như vậy, đương nhiên, vẫn có những khuyết điểm, nhưng không hư hỏng như trên truyền hình. Đôi khi, hắn còn ngưỡng mộ Hứa Đại Mậu, cảm thấy Hứa Đại Mậu thực ra cũng là một người đáng thương. Hứa Đại Mậu từ nhỏ bị Ngốc Trụ đánh đập, thậm chí đến nay vẫn không có con cũng là do bị Ngốc Trụ làm hại hạ thể. Chỉ là hắn vẫn không biết mà thôi, không những bị Ngốc Trụ bắt nạt từ nhỏ, mà mỗi lần bị bắt nạt, Dịch Trung Hải với tư cách là người đứng đầu gia đình lại không bênh vực hắn. Ngược lại còn bao che cho Ngốc Trụ. Thật ra, nếu đặt ở kiếp trước, Ngốc Trụ phải cảm ơn Hứa Đại Mậu. Ân không giết, Hứa Đại Mậu không hắc hóa đã là rất tốt rồi. Người khác, đừng nói Ngốc Trụ, ngay cả Dịch Trung Hải cũng khó thoát. Hứa Đại Mậu có nhiều điểm giống hắn. Chỉ cần không động đến lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không chủ động gây sự với người khác. Nói chung, Hứa Đại Mậu chỉ cần không xâm phạm đến lợi ích của hắn, thì vẫn có thể giao thiệp được. Khách khí, anh quá khách khí rồi. Dù không có tôi, bọn họ cũng không làm gì được anh đâu. Nghe xong lời Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu mỉm cười, dù không có giúp đỡ thực chất gì, nhưng Lâm Hạo nói như vậy, mục đích của hắn đã đạt được, tôi đi bệnh viện xem tình hình thế nào, có gì tôi về báo cho anh. Hứa Đại Mậu nói, được, Lâm Hạo không từ chối, gật đầu, cùng lúc đó, bệnh viện đang rất náo nhiệt, Giả Đông Húc sau khi xin phép, lập tức chạy đến bệnh viện, hắn lập tức tìm đến Tần Hoài Như, rồi đánh đập nàng một trận, hàng xóm thấy vậy muốn can ngăn, nhưng lúc này ngoại trừ Ngốc Trụ, trong viện không có đàn ông. Chỉ có những bà già, làm sao có thể can ngăn được Giả Đông Húc đang nổi giận. Thực tế, cũng ít người thật sự muốn can ngăn, vì hiệu ứng cánh bướm do Lâm Hạo tạo ra, Giả Đông Húc không chết, Tần Hoài Như cũng không giống như trong nguyên tác, một mình gánh vác cả gia đình, tạo nên hình tượng, vợ hiền, mẹ đảm, bấy giờ, danh tiếng của nàng tuy hiền hách, song thực chất lại chẳng ra sao, lại thường lui tới với những nam nhân khác trong viện, nên khi thấy Tần Hoài Như bị đánh, bọn họ trong lòng thực ra mừng thầm khôn xiết, chẳng mấy chốc. Tần Hoài Như đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khóe miệng và mũi cũng bị rách nát, máu tươi từ lỗ mũi và khóe miệng chảy ròng ròng, khuôn mặt sưng đỏ một mảng, toàn thân không còn chút phong vận khí chất nào, trông chẳng khác nào một con heo nái, nếu không phải các ngự y trong viện thấy vậy mà ra can ngăn, Tần Hoài Như e rằng còn thảm hại hơn nhiều. Chậc chậc chậc, quả là thảm thiết, xong, tên Giả Đông Húc này lại quả thật ra tay tàn nhẫn. Đáng thương thay khuôn mặt ấy, một lát sau, Hứa Đại Mậu cũng chạy đến, thấy cảnh tượng thảm thương của Tần Hoài Như, trong lòng cũng không khỏi líu lưỡi không thôi, song, hắn cũng chẳng có chút nào thương cảm, vì nếu đổi lại là hắn, nếu con hắn bị thương như vậy, e rằng hắn cũng phải nổi điên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngự y ơi, con trai ta thế nào rồi? Một lát sau, cửa phòng giải phẫu được mở ra, hai ngự y từ trong đi ra, Giả Đông Húc và Tần Hoài Như vội vàng nghênh đón, trên mặt tràn đầy lo lắng mà hỏi, phẫu thuật rất thành công, chân đã được bảo toàn. Xong về sau có thể sẽ để lại vài di chứng nặng nhẹ ra sao còn phải xem tình hình hồi phục sau này. Cần cố gắng tìm những thứ tốt bổ dưỡng cho hắn, như vậy tình trạng sẽ khá hơn một chút. Một ngự y cầm đầu nhìn Giả Đông Húc và Tần Hoài Như rồi lên tiếng. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, chân cuối cùng vẫn được bảo toàn. Hai người nghe được tin chân đã được bảo toàn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, xong rất nhanh, khi nghe nói có thể sẽ để lại di chứng, sắc mặt liền trở nên khó coi, không có vấn đề gì thì các người đi đóng tiền đi. Một ngự y khác nói xong, hai ngự y liền trực tiếp rời đi, vài y tá sau đó cũng đẩy chiếc cáng lên phòng bệnh. Lúc này người bệnh vẫn còn đang say ngủ vì thuốc tê. Cái gì, 100 đồng, sao lại đắt thế? Sau đó, Giả Đông Húc và Tần Hoài Như đi đóng tiền, sau khi nghe thấy số tiền đó, sắc mặt hai người đều biến đổi. Đúng vậy, chính là 100 đồng, con trai các người bị thương rất nặng, không phải gãy chân thông thường, mà là hai chỗ đều bị gãy xương, hơn nữa một bộ phận còn bị tổn thương đến gân, nên việc xử lý rất phức tạp. Hơn nữa, đây chỉ là phí phẫu thuật, các khoản phí khác sẽ tính toán khi xuất viện. Nhân viên thu ngân giải thích, 100 đồng, đáng chết Lâm Hạo, tất cả đều là tại hắn, đều do hắn, bổng ngạnh bị thương cũng là do hắn gây ra, tuyệt đối không thể tha thứ hắn, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Giả Đông Húc hai mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh như băng. Giờ hắn đã biết cái bẫy gấu làm hại bổng ngạnh là của nhà Lâm Hạo, tự nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Hạo, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm về thương tích của bổng ngạnh, nhất định phải bồi thường, bổng ngạnh lần này bị thương nặng như vậy, ít nhất phải bồi 200 đồng, hơn nữa chi phí dinh dưỡng sau này hắn cũng phải lo liệu toàn bộ. Mỗi ngày nhất định phải có thịt, một tháng ít nhất 10 đồng, không đúng, 20 đồng, cho đến khi bổng ngạnh nhà ta hồi phục hoàn toàn. Giả Đông Húc mặt dữ tợn lên tiếng, bộ dạng này y hệt bà Giả Trương Thị, quả nhiên là do bà Giả Trương Thị dạy dỗ nên ra. Đúng rồi, còn có tên ngốc kia, tên hỗn đản ngu xuẩn ấy lại khiến bổng ngạnh bị thương thêm lần nữa. Nếu không, bổng ngạnh sẽ không bị thương nặng như vậy, tên ngốc kia cũng phải bồi thường. Xem như trước kia hắn giúp nhà ta, thì đòi hắn 100 đồng, sau đó một tháng cho bổng ngạnh 10 đồng tiền dinh dưỡng. Quyết định như vậy đi, chẳng mấy chốc, như thể nghĩ ra điều gì đó, Giả Đông Húc lại nói thêm. Chương 107, trả thù Giả Đông Húc, tống tiền đạo đức, Dịch Trung Hải, hắn biết rõ, ban đầu bổng ngạnh tuy bị kẹp vào bẫy gấu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bị gãy chân. Nặng hơn một chút thôi, tuyệt đối sẽ không như bây giờ, tất cả đều do tên ngốc kia thao tác sai lầm gây ra. Rõ ràng Giả Đông Húc lại hận cả tên ngốc kia, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau về nhà lấy tiền đi. Giả Đông Húc liếc nhìn Tần Hoài Như bên cạnh rồi nói. Tuy trên người hắn có mang theo ít tiền, song ban đầu hắn nghĩ chỉ cần vài chục đồng là đủ. Nào ngờ lại đắt đỏ như vậy, tiền trên người tất nhiên không đủ. Tần Hoài Như thấy vậy, không dám chậm trễ, vội vàng quay người rời đi, sợ Giả Đông Húc một khi không vui lại đánh nàng thêm lần nữa. Nàng rất rõ tính cách của Giả Đông Húc, Giả Đông Húc trong trạng thái này hoàn toàn như một tên điên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày rất nhanh đã qua, Lâm Hạo vẫn như cũ, làm xong công việc trên tay rồi bắt đầu đọc những cuốn sách chuyên ngành. Một ngày trôi qua cũng rất phong phú, hơn nữa, điều làm Lâm Hạo vui mừng là Vu Hải Đường cuối cùng cũng không còn đến quấy rầy nữa. Nên trở về thôi, trong viện còn có một con thú cần thu phục. Lâm Hạo thầm nghĩ, qua những thông tin Hứa Đại Mậu cung cấp, Lâm Hạo biết Giả Đông Húc đang chờ mình ở trong viện. Hiển nhiên là muốn tính sổ với mình, ta còn chưa đi tìm phiền phức các người, mà các người lại tự mình tìm đến cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp cưỡi xe đến viện. Lâm Hạo vừa bước vào sân, hắn liền thấy ở sân đã tụ tập không ít người. Không cần nói, những người này rõ ràng đang chờ xem trò hay. Ngay sau đó, Lâm Hạo nghe thấy một tiếng hét chói tai, rồi thấy một thân ảnh lao về phía mình. Không ai khác, chính là Giả Đông Húc, tên không biết sống chết. Thấy bộ dạng Giả Đông Húc, Lâm Hạo khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, ngay cả tên ngốc kia cũng không phải là đối thủ của mình. Huống hồ là tên gà mờ Giả Đông Húc này, Lâm Hạo vì đang cầm xe đạp nên không dùng tay, liền trực tiếp đạp một cú ra ngoài, trong nháy mắt đá trúng bụng Giả Đông Húc. Trong chớp mắt, Giả Đông Húc kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, bay khoảng 5-6 mét rồi mới ngã xuống đất, rồi lăn thêm 2 mét mới dừng lại. Lúc này, Giả Đông Húc cảm thấy xương cốt như muốn tan rã, lập tức không thể đứng dậy, toàn thân hắn trông vô cùng thảm hại. Đối với Lâm Hạo mà nói, đánh Giả Đông Húc đơn giản như ba đẻ đánh con. Giả Đông Húc, ngươi muốn tìm chết sao? Đậu xe xong, Lâm Hạo chậm rãi đi đến trước mặt Giả Đông Húc, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng. Lâm Hạo, ngươi dám đánh ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngươi dùng bẫy gấu làm hại bổng ngạnh, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Giả Đông Húc hai mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Hạo, cả người như một con chó điên. Giải thích, thật là nực cười, ngươi muốn giải thích gì? Đầu ngươi để cửa kẹp à? Bẫy gấu nhà ta đặt tử tế trong nhà, sao lại làm hại bổng ngạnh? Ta còn chưa đòi các người một lời giải thích đâu. Hơn nữa cửa kính nhà ta cũng bị vỡ, ta còn chưa đòi các người bồi thường đâu. Lâm Hạo lạnh lùng nói. Cái gì? Bồi thường cửa kính? Lâm Hạo, ngươi còn có lương tâm không? Bổng ngạnh nhà ta bị thương nặng như vậy, ngươi không những không xin lỗi, lại còn muốn chúng ta bồi thường, ngươi quả là lòng dạ độc ác. Nghe Lâm Hạo lại muốn họ bồi thường, Giả Đông Húc lập tức nổi giận, vẻ mặt càng thêm khó coi. Được rồi, vậy thì ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ta sẽ đi báo cảnh sát, ngươi tự mình nói với cảnh sát đi. Nếu cảnh sát phán quyết ta phải bồi thường cho các người, ta tuyệt đối sẽ không thiếu một đồng nào, bằng không thì ngoan ngoãn mà bồi thường cửa kính cho ta đi. Hơn nữa, Bổng Ngạnh trước đó vì trộm đồ ở nhà ta mà bị giáo dục, giờ lại tái phạm, chuẩn bị để Bổng Ngạnh vào trại giáo dưỡng thiếu niên đi. Nói xong, Lâm Hạo chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Lâm Hạo, chuyện này coi như xong đi. Tuy Bổng Ngạnh quả thật có lỗi, hơn nữa hắn đã nhận quả báo, thì không cần báo cảnh sát nữa chứ. Bổng Ngạnh còn nhỏ, nếu vào trại giáo dưỡng thiếu niên, thì cả đời coi như hỏng. Là hàng xóm cùng sân, hãy khoan dung độ lượng, bỏ qua cho họ lần này đi. Hơn nữa nhà giả giờ khó khăn như vậy, anh hãy bớt tiền một chút, dù sao thì cái bẫy gấu làm hại Bổng Ngạnh rốt cuộc cũng là của nhà anh. Lúc này, Dịch Trung Hải vội vàng ngăn Lâm Hạo lại, do dự một lát, cuối cùng lên tiếng, so với trước đây, giọng điệu Dịch Trung Hải rõ ràng ôn hòa hơn nhiều, nhưng dù vậy, vẫn không thay đổi được thói quen đạo đức giả tạo của ông ta. Không báo cảnh, được rồi, vậy thì được, chỉ cần anh đảm bảo, về sau nếu nhà ta bị mất đồ, anh sẽ bồi thường toàn bộ, thì tôi sẽ không báo cảnh sát. Thế nào, anh đồng ý đảm bảo không? Ngược lại anh cũng không thiếu tiền, hơn nữa anh lại cao thượng như vậy, bỏ ra chút tiền cứu Bổng Ngạnh hẳn không có vấn đề gì chứ. Anh thấy tôi nói có lý không? Còn tiền chữa bệnh của Bổng Ngạnh, Giả Đông Húc là đồ đệ của anh, theo bối phận, Bổng Ngạnh là cháu trai của anh, bốn bỏ năm lên thì cũng coi như là cháu của anh. Anh cũng đã nói nhà đồ đệ anh rất khó khăn, thì anh giúp cháu trai mình thanh toán một ít tiền chữa bệnh. Hẳn không có vấn đề gì chứ, nhà anh cũng không thiếu chút tiền đó, phải không? Mọi người thấy thế nào? Nghe Dịch Trung Hải nói xong, Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ông ta, cười như không cười rồi hỏi mọi người xung quanh, Lâm Hạo nói rất đúng, mọi người hãy bảo lãnh cho Bổng Ngạnh, đơn giản như vậy là có thể cứu Bổng Ngạnh, xem như là ân huệ của vị đại gia đức cao vọng trọng này. Phải không nào? Đúng vậy, dù vị đại gia này giờ lương bổng cao, nhưng chắc trong tay cũng tích lũy được kha khá, giúp nhà giả một chút cũng là việc bình thường. Đúng vậy, đại gia hãy giúp Bổng Ngạnh thanh toán tiền chữa bệnh, nhà ông cũng không thiếu chút tiền đó. Hơn nữa tin rằng đồ đệ và cháu trai ông nhất định sẽ nhớ ơn ông. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng lên tiếng. Chương 108, ngốc nghếch bị lợi dụng, lại bị hút máu, ta, các người, nghe mọi người nói vậy, Dịch Trung Hải cứng họng, nhất thời không biết nên phản bác thế nào, vì từ đầu đến cuối Lâm Hạo đều đặt ông ta vào vị trí đại công vô tư. Giờ Dịch Trung Hải cũng nếm trải cảm giác bị đạo đức ép buộc. Rõ ràng chỉ có ma pháp mới đánh bại được ma pháp. Sao, không muốn, mà sao anh lại ngăn cản tôi? Hóa ra là không bị trộm thì không thấy đau à? Thầy anh cũng không muốn giúp, tôi dựa vào đâu phải trả tiền, hơn nữa ai nói bẫy gấu là của tôi phải chịu trách nhiệm, đồ đặt ở nhà tôi dựa vào đâu phải chịu trách nhiệm, anh cũng không muốn giúp nhà giả, lại bắt tôi giúp, anh đang lợi dụng tôi bỏ tiền ra, còn anh được cảm ơn, chiêu này của anh chơi hay đấy, quả là đại gia, bội phục, thấy Dịch Trung Hải như vậy, Lâm Hạo tiếp tục nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu, đúng vậy, Lâm Hạo nói không sai, vị đại gia này thật quá vô tình. Đúng vậy, nếu ông ta thật sự muốn giúp nhà giả, thì tự mình bỏ tiền ra là xong, giờ lại bắt Lâm Hạo bỏ tiền, ông ta tự làm người tốt. Tê, nếu không phải Lâm Hạo nói ra, tôi còn chưa kịp phản ứng. Đúng là như vậy, vị đại gia này thật là, mọi người xung quanh nghe Lâm Hạo nói vậy, nhiều người liền im lặng, ánh mắt nhìn về phía vị đại gia ấy hiện lên vẻ quái dị. Trong chốc lát, uy tín của vị đại gia ấy trong viện lại bị lung lay. Ngươi, tính toán đi, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm, Dịch Trung Hải rõ ràng hơi giận. Sắc mặt thay đổi, rồi quay về nhà, ban đầu ông ta còn muốn giới thiệu đối tượng cho Lâm Hạo. Nhân cơ hội đó hàn gắn lại mối quan hệ, song rõ ràng mọi việc lại bị phá hỏng, ngươi nói ngươi tội gì, đã nói không còn trêu chọc Lâm Hạo nữa, sao ngươi lại, bà Dịch thấy Dịch Trung Hải như vậy, liền không nhịn được mà oán trách, ta, Dịch Trung Hải cũng cứng họng, thật ra sau khi nói xong ông ta cũng hơi hối hận. Nhưng thói quen hình thành từ lâu không dễ thay đổi, đạo đức giả tạo gần như đã ăn sâu vào xương tủy ông ta. Thấy Dịch Trung Hải rời đi, Lâm Hạo không nói thêm gì. Lại cưỡi xe đến đồn cảnh sát, những việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều, đồn cảnh sát phái hai người đến, điều tra một phen, rất nhanh liền hiểu rõ ngọn ngành, cuối cùng, rất nhanh đưa ra phán quyết, Lâm Hạo không cần chịu bất kỳ khoản phí nào của nhà giả. Hơn nữa nhà giả còn phải bồi thường cho Lâm Hạo 5 đồng tiền sửa cửa sổ, vì Bổng Ngạnh không những làm vỡ cửa kính nhà Lâm Hạo, mà khi giãy giụa còn làm hỏng cả cửa sổ, mặt khác, Bổng Ngạnh nhất định phải đến trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Bất quá, hiện giờ Bổng Ngạnh vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Cho nên việc này tạm thời phải hoãn lại. Cái gì? Để ta bồi thường tiền sao? Dựa vào cái gì? Dường như Lâm Hạo ở đây ăn quả đắng, Giả Đông Húc hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, lại trực tiếp đến bệnh viện tìm ngốc trụ. Phải biết rằng lần này hắn đã tiêu tốn hơn 100 lượng bạc. Cho dù là lấy được toàn bộ tiểu kim khố của Giả Trương Thị, đây cũng là một khoản tiền không nhỏ. Nếu để gia đình hắn tự mình chi trả số tiền này, Giả Đông Húc hiển nhiên không cam lòng, cho nên nhất định phải tìm người gánh chịu thay. Dĩ nhiên, họ không thể làm gì Lâm Hạo. Như vậy, ngốc trụ rõ ràng trở thành mục tiêu của bọn họ, mà nghe xong lời nói của Giả Đông Húc, sắc mặt ngốc trụ liền trở nên vô cùng khó coi, khó tin mà thốt lên, hắn rõ ràng không ngờ Giả Đông Húc lại chạy đến để hắn bồi thường tiền. Dựa vào cái gì, ngốc trụ, ta vừa mới hỏi qua thầy thuốc, bác sĩ nói, nếu không phải do ngươi gây ra lần tổn thương thứ hai, thì bổng ngạnh sẽ không nghiêm trọng đến vậy, ngươi lẽ nào còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Giả Đông Húc thấy ngốc trụ không chịu nhận nợ, liền có chút tức giận nói, nếu ngươi không bồi thường tiền, ngày mai ta sẽ để Hoài Như đem Tần Kinh Như đưa về quê. Ngươi tự mình cân nhắc mà xử lý. Giả Đông Húc lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn cũng biết rõ điểm yếu của ngốc trụ, cây cột kia, trước đó Kinh Như nói với ta, nàng không mấy hài lòng về biểu hiện của ngươi hôm nay trong sân. Nàng muốn ta nhờ bà mối Phương giúp nàng tìm hiểu một đối tượng khác. Tần Hoài Như ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng, cái gì, tìm hiểu đối tượng khác, sao lại thế được? Nghe xong lời này, ngốc trụ lập tức hoảng hốt, hắn đã bỏ ra không ít tâm tư cho Tần Kinh Như. Gần như đã hao tốn sạch sẽ số tiền ít ỏi còn lại trong tiểu kim khố của mình. Có thể nói là đã liều hết cả vốn liếng, mặc dù trên thực tế Tần Kinh Như chẳng được lợi ích gì thực chất. Hầu như tất cả đều bị nhà Giả chiếm mất, nhưng ngốc trụ lại không hay biết, cho nên ngốc trụ hiển nhiên không thể chấp nhận kết quả này. Thế nhưng bây giờ phải làm sao đây? Kinh Như chính là tiểu di của bổng ngạnh, nàng rất yêu quý bổng ngạnh, giờ bổng ngạnh lại gặp chuyện lớn như vậy, tâm trạng Kinh Như nhất định rất tệ. Tần Hoài Như tiếp tục nói, rõ ràng Tần Hoài Như đang nắm chặt lấy ngốc trụ, ta bồi được rồi sao? Nhưng Tần tỷ, hiện giờ trên người ta chẳng có nhiều tiền đến thế, chỉ còn 50 lượng, ta nằm viện cũng đã tiêu tốn hơn mấy chục lượng rồi. 50 lượng này chị cứ cầm trước đi, còn lại ta sẽ nghĩ cách, nhưng mong Tần tỷ có thể nói giúp ta vài câu tốt. Nếu ta và Kinh Như thành thân, ta nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của chị. Ngốc trụ nói, rồi móc 50 lượng bạc ra từ trong túi, thực tế hắn đã sớm hết tiền, đây vẫn là vay mượn 100 lượng của Nhất đại gia. Nhưng trong chớp mắt đã tiêu hết, tâm trạng có thể tưởng tượng. Được rồi, cây cột, người cứ yên tâm, ta sẽ khuyên Kinh Như, cố gắng để nàng từ bỏ ý định tìm đối tượng khác. Nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, còn lại thì phải xem ngươi tự mình cố gắng, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành thân với Kinh Như. Tần Hoài Như nói một cách giả vờ, rồi giật lấy 50 lượng bạc trong tay ngốc trụ, đi thôi, cây cột, người cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, chúng ta sang thăm bổng ngạnh. Nói xong, hai người liền rời khỏi phòng bệnh, cái này gọi là chuyện gì thế này, ta trêu ai ghẹo ai chứ. Sau khi Tần Hoài Như và Giả Đông Húc rời đi, ngốc trụ sờ lên túi quần trống rỗng, cả người như một con gà trống bị đánh bại, vẻ mặt vô cùng uể oải. Lâm Hạo, tên khốn nạn, đều là hắn, nếu không phải lời hắn nói, ta sao lại thảm thế này? Tên khốn nạn này, chờ ta khỏi bệnh ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Nhất định sẽ, rất nhanh, ngốc trụ như nghĩ đến điều gì, hung hãn nói, chờ ngươi khỏi bệnh. Ha ha, các vị nghĩ sao? Chương 109, lần thứ nhất nguyệt ký, phần thưởng phong phú. Lúc này, ngốc trụ lại một lần nữa trút hết oán khí lên người Lâm Hạo. Không thể không nói, tư duy của tên chó liếm này quả thực khác người thường, nhưng rất nhanh, trên mặt ngốc trụ lại hiện lên vẻ mặt tiêu tụy, bởi vì sau khi cho Tần Hoài Như 50 lượng bạc, túi tiền của hắn lại trống rỗng, đừng nói đến tiền còn lại cho Tần Hoài Như, ngay cả ăn uống hiện tại cũng thành vấn đề. Trong nháy mắt, thời gian đã đến sáng ngày hôm sau, không biết nguyệt ký tháng này sẽ cho ta thứ gì tốt đây. Sau khi thức dậy, trong mắt Lâm Hạo hiện lên vẻ chờ mong nồng đậm, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới, cũng là thời gian nhận nguyệt ký, hệ thống, ta muốn đánh dấu. Bình tĩnh lại tâm trạng, Lâm Hạo trực tiếp liên lạc với hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng thợ mộc cấp tông sư, bộ dụng cụ thợ mộc, kỹ năng kỹ sư cơ khí cấp 8, một tấm thẻ nâng cấp kỹ năng, 3 lá bùa chân ngôn, 1000 lượng bạc. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Hạo xuất hiện một lượng lớn thông tin, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn thành quá trình hợp nhất. Kỹ năng thợ mộc cấp tông sư, kỹ sư cơ khí cấp 8, cũng không tệ lắm. Lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự thay đổi trên người mình, trên mặt Lâm Hạo hiện lên vẻ vui mừng. Đối với chu kỳ nguyệt ký, phần thưởng lần này quả thực rất tốt, thực tế đã ban thưởng một kỹ năng cấp tông sư, phải biết rằng kỹ năng cấp tông sư thường chỉ xuất hiện sau 5 chu kỳ nguyệt ký, mà lần này nguyệt ký lại xuất hiện, rõ ràng là vận khí của hắn không tệ, mặc dù so với quốc thuật và y thuật cấp tông sư, kỹ năng thợ mộc cấp tông sư có giá trị tương đối thấp, nhưng tài nhiều không sợ phí, huống chi dù sao cũng là một kỹ năng cấp tông sư. Điều này có nghĩa là Lâm Hạo trong lĩnh vực thợ mộc đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Hiện giờ kỹ thuật thợ mộc của Lâm Hạo có thể nói là kết hợp tinh hoa của tất cả các bậc thầy nổi tiếng cổ kim trong và ngoài nước, tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất, cho dù là lỗ ban tái thế cũng khó sánh bằng, xem ra cần phải tìm cơ hội đi chợ vật liệu gỗ một chuyến, kiếm chút vật liệu gỗ tốt về, làm lại một bộ đồ dùng gia đình hoàn toàn mới. Lâm Hạo thầm nghĩ, đồ dùng gia đình nhà hắn mặc dù đầy đủ, hơn nữa trong thời đại này đã là khá tốt rồi, nhưng theo quan điểm của Lâm Hạo, những đồ dùng này rõ ràng hơi cũ kỹ, ngoài việc chắc chắn và bền, hầu như không có ưu điểm gì khác. Quan trọng nhất là, đồ dùng trong thời đại này đều rất đơn giản, ít khi dựa vào bố cục nhà cửa để thiết kế đồ dùng phù hợp. Nhưng Lâm Hạo lại khác biệt, hắn hoàn toàn có thể dựa trên bốn gian nhà của mình để thiết kế ra một bộ đồ dùng gia đình phù hợp. Nhất, trước đây Lâm Hạo chưa từng nghĩ đến việc thay đồ dùng gia đình. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã sắp kết hôn, chắc chắn không lâu nữa sẽ phải làm lễ thành hôn. Bây giờ hắn vừa được kỹ năng thợ mộc cấp tông sư. Cho nên hắn mới nảy sinh ý nghĩ này, quyết định làm lại một bộ đồ dùng gia đình hoàn toàn mới. Ngoài kỹ năng thợ mộc cấp tông sư, kỹ năng kỹ sư cơ khí cấp 8 cũng khiến hắn hết sức bất ngờ. Hiện giờ sau khi hợp nhất kỹ năng này, trình độ lý thuyết và thực tiễn của hắn đều đạt đến trình độ kỹ sư cơ khí cấp 8. Hơn nữa không phải kỹ sư cơ khí cấp 8 thông thường. Trước đây Lâm Hạo là kỹ sư cấp 9, thuộc về loại kỹ sư máy móc, nhưng kỹ sư cơ khí lại bao hàm rất rộng. Trước đây hắn chỉ chuyên sâu vào một vài hướng nhất định. Nhưng bây giờ lại khác, có thể nói không chút khoa trương, hiện giờ Lâm Hạo tuyệt đối là một kỹ sư cơ khí cấp 8 toàn diện. Hơn nữa là loại kỹ sư cơ khí cấp 8 hàng đầu. Khoảng cách kỹ sư cấp 7 chỉ còn một bước, vốn tưởng rằng còn cần 5 năm nữa mới có thể thông qua kỳ thi kỹ sư cấp 8. Nhưng bây giờ tháng này đã có thể tham gia kỳ thi kỹ sư cấp 8. Lâm Hạo thầm nghĩ, kỹ sư cấp 8, ngoại đãi ngộ rất cao, còn đại diện cho địa vị cao hơn, mặc dù hắn hiện giờ đang hưởng đãi ngộ của kỹ sư cấp 8. Nhưng so với địa vị thực sự của kỹ sư cấp 8, rõ ràng vẫn còn kém xa. Đồng thời, sau khi tiếp thu kiến thức của kỹ sư cấp 8, trong đầu hắn cũng xuất hiện không ít ý tưởng, đột nhiên là về việc tối ưu hóa và cải tiến thêm một bước thiết bị nhà máy cán thép. Đây hiển nhiên là kết quả của sự nâng cao kiến thức và kỹ thuật. Nhưng khác với việc trước đây trực tiếp nhận được bản vẽ, mặc dù đã xuất hiện một số ý tưởng, nhưng để hoàn thành thực sự, vẫn cần phải tiến hành suy luận và thử nghiệm không ngừng, mới có thể tạo thành phương án bản vẽ cuối cùng. Nhưng đối với Lâm Hạo thì hiển nhiên là đủ rồi, với những ý tưởng này, cộng thêm năng lực của kỹ sư cấp 8, Lâm Hạo tin tưởng mình có thể dễ dàng biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực. Thẻ nâng cấp kỹ năng này, thực ra có thể nâng cấp một kỹ năng lên một cấp. Không tệ, đồ tốt, sau đó ánh mắt Lâm Hạo rơi vào vật phẩm thứ ba. Thẻ nâng cấp kỹ năng, gần như trong nháy mắt hắn đã hiểu tác dụng của tấm thẻ này. Có thể nâng cấp một kỹ năng của hắn lên một cấp. Ví dụ như kỹ năng nhập môn sau khi sử dụng sẽ trực tiếp trở thành cấp tinh thông. Cấp tinh thông sau khi sử dụng lại trở thành cấp đại sư. Cấp đại sư thì có thể trực tiếp nâng cấp thành cấp tông sư. Tên, Lâm Hạo, tuổi, 24, tiền bạc, 20.000 cộng, nghề nghiệp, kỹ sư cơ khí cấp 8, dựa trên năng lực thực tế nắm giữ. Kỹ năng, quốc thuật cấp tông sư, y thuật cấp tông sư, thợ mộc cấp tông sư, chủ nghệ cấp đại sư, kỳ nghệ cấp đại sư, kỹ thuật điều khiển cấp tinh thông, chỉ hiển thị kỹ năng thu được từ đánh dấu hệ thống. Vật phẩm, một không gian bí cảnh, hiện tại khoảng 5 mẫu. Tỷ lệ thời gian 1 giờ 10, vật tư sinh hoạt phổ thông, đủ loại hoa quả rau củ, thịt heo rừng 1.000 cộng cân, gạo, bột mì, dầu đậu phộng, thịt bò kho, thịt khô, thịt heo, đủ loại gia vị, vật tư sinh hoạt hiếm, mao đài thượng hạng, rượu Tây Phương thượng hạng, trà đại hồng bào thượng hạng, trà long tỉnh thượng hạng, sữa bột, mật ong, mì ăn liền đại bạch thỏ, hoa quả đóng hộp, đường sữa đại bạch thỏ, vật phẩm khác, một lá bùa xui xẻo, ba lá bùa quên kỹ năng, ba lá bùa chân ngôn. Một tấm thẻ nâng cấp kỹ năng, sau khi mở giao diện thuộc tính, Lâm Hạo phát hiện ngoài ba kỹ năng cấp tông sư, chỉ có chủ nghệ, kỳ nghệ và kỹ thuật điều khiển có thể sử dụng vật phẩm này. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tạm thời không dùng vật phẩm này, giữ lại để dùng cho các kỹ năng thích hợp sau này. Vô luận là chủ nghệ hay kỳ nghệ, đối với Lâm Hạo mà nói cấp đại sư đã đủ rồi. Cho dù nâng lên cấp tông sư cũng không có tác dụng quá lớn. Thẻ nâng cấp quý giá như vậy dùng vào đó thì rõ ràng hơi lãng phí. Chương 110, bùa xui xẻo. Con đường đầy nước mắt của Giả Đông Húc, còn kỹ thuật điều khiển cấp tinh thông, kỹ năng này cũng không tệ, nhưng đáng tiếc cấp bậc của nó chỉ có cấp tinh thông. Sau khi sử dụng cũng chỉ nâng lên cấp đại sư mà thôi. Theo Lâm Hạo thấy, mục tiêu lý tưởng nhất để sử dụng thẻ nâng cấp kỹ năng này rõ ràng là kỹ năng cấp đại sư. Như vậy sau khi sử dụng sẽ trực tiếp đạt đến cấp độ tối đa. Lần này ngoài thẻ nâng cấp kỹ năng, còn được một loại phù mới. Sau khi liên lạc với hệ thống, rất nhanh hắn đã hiểu tác dụng của vật phẩm này. Bùa chân ngôn, đúng như tên gọi, sau khi sử dụng sẽ khiến người đó trong vòng 10 phút nói ra sự thật. Cũng là một loại vật phẩm vô cùng mạnh mẽ, sau này có lẽ có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. 1.000 lượng bạc cuối cùng Lâm Hạo không để ý đến. Hiện giờ tài sản của hắn đã vượt quá 25.000. Đang hướng về con số 30.000 tiến đến. Trong người thường, tài sản của Lâm Hạo chắc chắn là thuộc hàng đại gia. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hạo đóng cửa sổ kỹ càng rồi ra ngoài. Nhưng khi ra cửa, liền cảm nhận được một luồng ác ý nồng đậm từ phía sau truyền đến. Quay người lại, phát hiện một thân ảnh từ hướng hậu viện đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, người này không ai khác, chính là Giả Đông Húc. Lâm Hạo, ngươi đừng có quá đắc ý, ngươi chờ đó cho ta, đừng rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Giả Đông Húc nói với giọng lạnh như băng, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, vì chuyện bổng ngạnh lần này, Giả Đông Húc đã hoàn toàn căm hận Lâm Hạo, sự thù địch trong mắt hắn không thể che giấu được, hiển nhiên là đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, thậm chí hơi mất lý trí, tên đồ không biết sống chết. Thấy vẻ mặt Giả Đông Húc, trong mắt Lâm Hạo cũng lóe lên một tia sát khí, Giả Đông Húc cứ như một con rắn cứ mãi khiêu khích mình. Rõ ràng đã chọc giận Lâm Hạo, nếu vậy thì đừng trách ta, để ngươi thử xem hiệu quả của lá bùa xui xẻo này. Lâm Hạo thầm nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ, trực tiếp lấy ra lá bùa xui xẻo, rồi chọn Giả Đông Húc làm mục tiêu. Sau đó lá bùa xui xẻo trực tiếp biến thành những tia sáng li ti, rồi tan biến, phập, ngay khi lá bùa xui xẻo tan biến, Giả Đông Húc vừa mới để lại lời đe dọa thì đột nhiên dưới chân đạp hụt, cả người ngã nhào xuống đất. CMN, đồ chơi này thấy hiệu quả nhanh thật. Thấy cảnh này, Lâm Hạo không khỏi sửng sốt, đây hiển nhiên là hiệu quả của lá bùa xui xẻo, vì hắn để ý thấy, chỗ Giả Đông Húc vừa đi qua không hề có hố nào. Không biết hiệu quả của lá bùa xui xẻo này có thể đạt đến mức độ nào. Hy vọng đừng làm ta thất vọng, Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này Lâm Hạo không chần chừ, đi thẳng ra ngoài, rõ ràng không muốn ở cùng Giả Đông Húc, trời mới biết khi Giả Đông Húc gặp xui xẻo thì có thể ảnh hưởng đến mình hay không. Lâm Hạo không biết là, sau khi hắn rời đi, Giả Đông Húc cũng bắt đầu hành trình 9981 nạn của mình tại nhà máy cán thép. Đến nhà máy cán thép, đường xá chỉ độ 10 phút, thế nhưng Giả Đông Húc lại đi gần 1 giờ, dọc đường ấy, quả thực là một vở huyết lệ sử. Rời khỏi tứ hợp viện một đoạn ngắn, Giả Đông Húc đã không hiểu sao lạc lối ngã ba, điều này khiến hắn tức giận lại nghi hoặc. Chẳng rõ vì sao lại thế, xong, hắn nào hay biết, đây mới chỉ là bắt đầu, gần như mỗi lúc, hắn lại té ngã một lần, thậm chí hoài nghi mình có phải bị tà ma quấy nhiễu, dính phải điều gì không sạch, cả người nơm nớp, lo sợ, bước đi cũng cẩn thận từng ly từng tí, lo trước lo sau, vốn tưởng như vậy sẽ tránh được tai họa, nhưng người xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị rắt răng, đang khi hắn đi ngang qua một đống rác, không hiểu sao lại bị mấy con chó lang thang tấn công, cứ coi như là chuyên dành cho Giả Đông Húc đi. Mấy con chó lang thang trông thấy Giả Đông Húc liền như điên lao tới, hung dữ cắn vào đùi hắn. Thấy cảnh ấy, Giả Đông Húc hoảng sợ, dù vết thương do ngã đau cũng không bằng bị chó cắn, vội vàng bỏ chạy, nhưng tiếc thay, dù hắn chạy nhanh so với chó thì vẫn chậm hơn nhiều, chưa chạy được mấy bước lại ngã, bị mấy con chó đuổi kịp cắn một cái. Trong hoảng loạn, Giả Đông Húc vội đứng dậy chạy vào một ngõ hẻm, nhưng xui xẻo thay, đang khi hắn rẽ ngoặt lại đụng phải một người. Điều đó chưa phải là chủ yếu là người này đang mang một rổ trứng gà. Đừng hỏi tại sao lại có nhiều trứng gà như vậy, chính tôi cũng không biết, kết cục có thể tưởng tượng, cả rổ trứng gà vỡ tan, Giả Đông Húc đương nhiên không thể thoát thân, tuyệt vọng, Giả Đông Húc đành phải đưa 5 đồng tiền mới giải quyết được chuyện. Vậy mà, lảo đảo gần 1 giờ mới tới nhà máy cán thép, nhưng hắn không đến xưởng, mà lại đến phòng y tế xử lý vết thương do chó cắn. Thế mà, vừa tới cửa phòng y tế, lại bị chó đụng ngã, lần này còn nghiêm trọng hơn, miệng bị đập vào bậc thang, hai răng cửa rụng luôn. Đến khi Giả Đông Húc rời phòng y tế đã hơn nửa giờ sau. Hơn nữa, sau khi ra khỏi phòng y tế, Giả Đông Húc mặt mày héo hắt, vì bác sĩ đã xử lý vết thương với nhiều sai sót khó hiểu. Công việc chỉ cần 10 phút, vậy mà kéo dài hơn nửa giờ, làm Giả Đông Húc kiệt sức, quá trình ấy cũng không kém gì những gì hắn đã trải qua trên đường. Giả Đông Húc, ngươi có muốn làm việc hay không? Nay lại dám đến muộn, còn trễ tới cả 1 giờ. Nếu ngươi không cho ta lời giải thích, thì đi làm công nhân bốc vác ở hậu cần đi. Mới vào xưởng, Giả Đông Húc đã bị phó chủ nhiệm đuổi kịp, mắng mỏ dữ dội, nếu chỉ trễ 10 phút, có lẽ ông ta sẽ nể tình bỏ qua, nhưng Giả Đông Húc lại trễ tới cả 1 giờ, vốn dĩ ông ta đã khó chịu với Giả Đông Húc, nay lại thế này, tâm tình có thể tưởng tượng. Chủ nhiệm, xin ngài nghe tôi giải thích. Thấy dáng vẻ phó chủ nhiệm, Giả Đông Húc mặt mày ủy khuất, nước mắt nước mũi kể lể chuyện dọc đường. Dù phó chủ nhiệm không tin lời Giả Đông Húc, nhưng thấy hắn thảm hại, cuối cùng quyết định tha cho một lần. Đi, mau làm việc cho ta, đừng để ta thấy ngươi lười biếng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Phó chủ nhiệm lạnh lùng nói. Chương 111, thông qua khảo hạch, Giả Đông Húc gặp nạn. Về phần Lâm Hạo, vừa tới làm việc đã đi xin thi kỹ sư cấp 8. Việc khảo hạch kỹ sư này, tôi tìm trên Baidu cũng không thấy năm đó khảo hạch thế nào. Vậy thì tôi tự viết theo kịch bản của mình. Việc Lâm Hạo xin thi kỹ sư cấp 8 khiến cả văn phòng bất ngờ. Ngay cả sư phụ của hắn, Lý Học Dân cũng không ngoại lệ.